Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 80. Đêm thoại Lam Ba Hồ. Chiếc nhẫn tạo hình cổ xưa, đen thùi, ảm đạm không ánh sáng, nhưng Trần Dụ có thể cảm giác được lực lượng nhàn nhạt chứa bên trong. Vươn tay trái ra, cắt ngón tay, sau đó buông lỏng, không kháng cự, thanh âm của Mesa vang lên. Trần Dụ biết Mesa sẽ không hại hắn, y lời nàng làm, Mesa cũng cắt ngón tay nàng, nhưng máu tươi không rơi trên mặt đất, mà trôi nổi trên không trung, giống như từng khỏa chân châu hồng sắc vậy. Ngón tay Mesa rung động theo quy luật kỳ dị, huyết châu dần hình thành một ấm ký đặc thù kéo theo chỉ hoàn bay về phía tay trái Trần Dụ, đeo vào ngón áp út. Máu tươi của hai người hòa với nhau, vết máu biến thành một phù hiệu mới, dần chìm vào bên trong, Trần Dụ chỉ cảm thấy nóng bỏng từ ngón áp út truyền đến, phảng phất huyết dịch của Mesa dung hợp vào thân thể mình, cảm giác vô cùng kỳ diệu, thật lâu mới tan đi. Cái nhẫn này gọi là ý chí hắc ám, có thể đề kháng các loại tinh thần lực quấy nhiễu, mỗi ngày có thể tùy cơ truyền tống một lần, nhưng cự ly cùng không gian có hạn chế nhất định. Ta tặng nó cho ngươi, chiếc nhẫn đã được bố xuống truyền thừa huyết ấm, trừ ngươi ra, không ai có thể sử dụng nó. Ý chí hắc ám do lão bản ban, nhất định không phải là phàm vật, mỗi ngày tùy cơ truyền tống là một kỹ năng rất mạnh. Vào thời khắc then chốt là lợi khí đào mạn. Chẳng qua nhẫn này đeo ở ngón áp út, không biết ý nghĩa đeo nhẫn ở ma giới là như nào, nhưng khẳng định ngón áp út không phải là ngón kết hôn như tiền thí, nếu không Mesa đã không để cho hắn đeo ở ngón này rồi. Trần Dụ trong lòng dâng lên cảm động, buột miệng nói: "Trưởng công chúa, đây hẳn là bảo vật của người, ta không thể cầm. Giá trị quyết định ý nghĩa tồn tại, ngươi cứ xem nó như một loại trao đổi đi." Mesa bình tĩnh đáp. Câu nói này rất không thấu nhân tình, chẳng qua Trần Dụ cũng không phật ý, cười nói: "Đã rõ, ta sẽ bảo trì giá trị của chính mình để nó có ý nghĩa tồn tại." Mesa gật gật đầu. "Rất tốt, bên phía Quáng Sơn không tiện mang theo thị nữ. Ta vốn đáp ứng một tháng sau ban cơ á cho ngươi, nhưng chờ đến khi ngươi an toàn trở về đi. Chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể giúp nguyện vọng của ngươi đạt thành viên mãn, dù là thôn phệ thể chất của cơ á cũng không là vấn đề. Đây là phúc lợi. Trí nhớ của lão bản cũng thật tốt đi. Trưởng công chúa, ta đích thực không có ý đồ gì với cơ á, xin người thu hồi mệnh lệnh." Trần Dụ cười khổ lắc lắc đầu. Nói thật, yêu nữ xác thực rất mê người, nhưng mà đấy là dục vọng mà không phải tình yêu. Mấu chốt nhất là người ta không nguyện ý, tình yêu nam nữ quan trọng nhất là cả hai bên đều yêu thích đối phương. Trần Dụ tự nhận ra thích mỹ nữ, nhưng cũng có nguyên tắc cơ bản, nếu như ỷ vào vật gì đó cường hành chiếm một nữ nhân, hắn tuyệt đối không thèm. Dù cho cơ A không có thôn phệ thể chất đặc thù cũng vậy. Mesa thật sâu nhìn hắn, thanh âm vẫn băng lãnh: "Không nên xem thường cơ A. Nếu như Tây Lang Sơn là khảo nghiệm đầu tiên của ta với ngươi, thì cơ A là khảo nghiệm thứ hai. Còn về vì sao thì đợi nửa năm nữa ngươi trở về từ Tây Lang Sơn lại nói." Trần Dụ giờ mới biết được việc lão bản ban thị nữ cũng không phải đơn giản, chẳng qua hết thảy đợi nửa năm sau lại tính. Trần Dụ cung kính khom người: "Như vậy ta đi về trước, ngày mai sẽ xuất phát." Mesa gật gật đầu, mở ra một văn kiện trên bàn, cũng không nhìn hắn nữa. Cả một câu tạm biệt cũng không. Một câu thôi. Đáng tiếc chăm chú lắng nghe cũng không nghe được, vì quáng vụ quan chỉ đành hậm hực rời khỏi phòng nghị sự. Còn sống trở về, sau khi Trần Dụ rời đi, một thanh âm bé nhỏ mới vang lên, chỉ là nàng không ngẩng đầu, băng lãnh trong thanh âm cũng biến mất rất nhiều. Cảm giác này không chút liên quan đến hai từ giá trị, nhưng đáng tiếc là người nào đó lại không nghe thấy. Về đến thực nghiệm thất, Joseph đã phái người đưa đến đủ đồ hắn yêu cầu, dự tính là không để cho hắn mượn cớ kéo dài thời gian đi. Có vài loại ma pháp tài liệu là để đổi lấy linh khí, trong không gian vòng tay của Mesa còn có 100 khối đằng thạch cao phẩm. Trung phẩm đằng thạch cung cấp 100 đến 150 linh khí mỗi khối, Joseph cũng rất hào phóng, đưa tới toàn cao phẩm, mỗi khối cung cấp khoảng 400 đến 600 linh khí. Sau khi chuyển hóa hết, trần ruột từ 9 vạn linh khí lại dâng lên 14 vạn. Tuy tiêu hao những tài liệu chân quý này cũng có điểm đáng tiếc, nhưng không có gì trọng yếu hơn thực lực. Huống hồ đợi ngày mai khu tiên hạt sống trưởng thành có thể chậm chậm lợi dụng tinh thần hoa viên tự sản sinh linh khí. Sau khi chuyển đổi hoàn tất linh khí, màn đêm buông xuống, trần ruột vội vã dùng qua bữa tối, rồi cưới xong túc phi long bay về hướng Lam Ba Hồ. Quả nhiên, độc long đang ngồi ở chỗ cũ nhịp toàn thạch kỳ, hắn biết tinh thần lực trần dụ thủ thương không nhẹ, nên hắn cũng không đánh lén hoặc bố trí minh văn trêu đùa. Như nào rồi? Tinh thần lực đã khôi phục chưa? Còn chưa, chẳng qua ta cần ly khai một khoảng thời gian. Trần Dụi nằm bên cạnh độc long thoải mái vươn eo, tiện tay đặt một nhánh cỏ trong miệng kể lại chuyện Tây Lang Sơn. Bác Ly Ca lông mày đại nhân, ngươi có phải bị vị trưởng công chúa kia hút hồn rồi không? Cách đối chiến với A-Zo-Zo A-Lách không đầy một tháng còn muốn đến Tây Lang Sơn. Kỳ thực ta xem tiểu nha đầu ngày đó đánh ngất ngươi không tồi a, rất chủ động, tiếc là vóc người chưa đủ, cứ nuôi thêm mấy năm a. Còn dám nói việc này, tên chết tiệt. Trần Dụ nhìn vào độc long không ngừng nhịn cười, không vui mắng lên. Ta đi Tây Lang Sơn là vì truyền thừa đại tông sư, cần phế quáng của Tây Lang Sơn để giác tỉnh lực truyền thừa. Nếu như có thể hoàn thành khảo nghiệm lần này, ta có thể sẽ có được hắc sắc dược thủy làm phần thưởng. Hắc sắc dược thủy là có, chẳng qua phải dùng linh khí đổi. Lúc đầu khi hắn mới tiến hóa, đã tiêu hết một nửa thọ mệnh. Tuy bác Ly Uca cũng không nói chuyện này, nhưng Trần Dụ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đợi đến khi đột phá đến liệt cảnh, đến khi đó trung tâm hoán đổi hẳn sẽ xuất hiện hắc sắc dược thủy cao cấp nhất, duyên thọ cùng sống lại đi. Cũng không biết có thể tăng được bao nhiêu tuổi thọ đây, nhưng ít ra đây là tâm ý của Trần Dụ. Hắc sắc dược thủy. Độc long lộ ra vẻ chấn kinh. 9.000 năm trước, ma giới còn có hai vị đại tông sư, dược tề đại tông sư Gia Sôn, chế khí đại tông sư Lạc Lạc. Lạc Lạc là một vị hắc án địa tinh kinh tài tuyệt diễm, tinh thông chế khí cùng thượng cổ phù ngữ. Nhưng một đời không thu đồ đệ, bí thuật cùng thượng cổ phù ngữ cũng theo đó truyền. Cho nên, ngoại trừ Lô La, trên cơ bản ma giới không có ai hiểu được thượng cổ phù ngữ. Gia Sôn là một vị án tinh linh, đệ tử đông đúc, nhưng bị đại đệ tử Tát Man mưu hại. Sau đó Tát Man mất dấu, hắc sắc dược thủy cũng theo đó biến mất. Nếu như ngươi có thể chế ra phối phương hắc sắc dược thủy, khẳng định cả ma giới sẽ chấn động. Cho nên, hiện tại không thể lộ ra, ít nhất là trước khi ta phá được quang ám đi tỏa. Trần Dụ cùng A Nhĩ Đạt Tư từng thảo luận chuyện này, nên cũng biết được ảnh hưởng của hắc sắc dược thủy là như nào. Bằng không ngươi cả chạy trốn giữ mạng cũng trốn không thoát. Hừ! Nếu như không phải thượng cổ phù ngữ phong ấm, chỉ riêng lực lượng của ta cũng có thể chầm chầm thoát khỏi quang ám chi tỏa. Bác Ly Ca không cam tâm nói: đừng quên chiến tranh khế ước, thời gian còn lại của ngươi không nhiều. Ta biết, cho nên càng cần phải đi Tây Lang Sơn. Ta có song túc phi long, hành trình đi đi về về có thể rút ngắn. Hãy chờ đến lúc ta quay về quyết chiến cùng A-Zo-Zo A-Lách, xem lực lượng tấn cấp cường đại của ta đi. Hừ, tấn cấp thì sao chứ? Bản đại nhân vẫn có thể giẫm ngươi dưới chân. Độc long đả kích hắn một câu, cũng nằm xuống, nhìn hồi lâu rồi bật nói: có nhớ thân nhân ở thế giới nhân loại không? Thân nhân của ta qua đời khi ta còn bé. Trần Dụ nói là tiền thế, thân nhân của A Thơ hẳn có, nhưng không liên quan gì đến hắn, ít nhất là trước mắt. Còn ngươi, ta vừa sinh ra, ngoài vỏ trứng ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Bác Ly Ca nhún nhún vai, như không có việc gì nói. Mấy năm nay thân nhân không có, cửu nhân ngược lại có không ít. Bằng hữu thì sao? Cự Long không cần bằng hữu, đặc biệt là Độc Long. Bác Ly Ca khôi phục mấy phần ngạo khí của Long tộc. Ngươi thấy thần có bằng hữu sao? Bọn họ chỉ cần kính ngưỡng cùng sợ sệt, không cần những quan tâm, lý giải vô vị. Có lẽ trước kia là như vậy, Trần Dụ lại hỏi một câu. Hiện tại thì sao? Hiện tại, như là ngươi nói đi, rồng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bác Ly Ca làm bộ bất đắc dĩ nói. Trần Dụ biết Độc Long là kẻ cứng miệng, cũng không vạch trần. Nếu không lần này lừa một mỹ nữ đến làm bạn cho ngươi đi. Thẩm mỹ quan của ngươi không giống bản đại nhân. Bác Ly Ca rất khinh bỉ ngắm hắn vài lần. Những lưới hái nữ, mỹ ma tiểu nha đầu theo ngươi tuy bề ngoài không kém, đáng tiếc không phải ta ra thích. Ta ra thích nữ nhân có lân phiến cứng rắn, răng năng sắc bén, thân hình cao lớn. Thôi, ngươi nói là rồng, không phải là người. Trần Dụ bị bác Ly Ca nói sở thích là cho đầu hoa ốc choáng, suýt thì sản sinh ám ảnh với nữ tính. Ngươi biết cái gì? Bác Ly Ca nhích miệng khẽ cười cho hắn một cái nhãn thần khinh thường. Nhân loại nông cạn, độc xịt này cho ngươi cầm lấy để đề phòng, ngươi cũng đừng nghĩ đến Bích Huyền Châu nữa. Dù là Adena bên người ngươi cũng đã có đủ năng lực kháng độc, cưới xong Túc Phi Long không thành vấn đề, còn về ngươi ăn cũng chỉ là lãng phí thôi. Theo ta được biết, ma thú trong lòng đất có rất nhiều loại, thậm chí đã đạt đến ma vương cấp hoặc càng cao. Bản đại nhân phong ấn còn không giải trừ, gặp nguy hiểm thì nhớ chạy đi. Được rồi, bác Ly Ca, ngươi khi nào thì biến thành dài dòng vậy? Trần Dụ lắc lắc đầu. Yên tâm, bảo tàng u dạ thấp địa ta còn chưa lấy, sao có thể dễ dàng chết như thế chứ? Tuy nói như vậy, nhưng Trần Dụ còn cảm giác được quan tâm cùng ấm áp nhàn nhạt từ kẻ mạnh miệng kia. Tin tham lam. Nếu như không phải tính mệnh của bác Ly Ca đại nhân xính cùng ngươi. Bác Ly Ca còn chưa nói xong, Trần Dụ đã cưới xong Túc Phi Long bay lên không. Hừ, chạy rất nhanh. Dám nói bản đại nhân dài dòng. Bác Ly Ca nhìn theo Trần Dụ tan biến trên không, cũng học theo bộ dáng hắn, nằm xuống, ngậm lấy nhánh cỏ, nhắm mắt lại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 81. Xuất phát. Bước đi cùng nàng. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần Dụ còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng của bờ Zét Ly đánh thức. Chủ nhân, tiểu công chúa Điện Hạ cùng Adena đại nhân tới. Trần Dụ vội vàng mặc y phục, khi nhìn thấy Adena cùng Alice không khỏi kinh ngạc. Adena thân mặc bì gơ O, A, B, mang theo không gian vòng tay, cầm tự kiếm quen thuộc, bộ dáng như muốn đi xa. Mà Alice hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều. Ngồi xuống đi, các ngươi làm sao vậy? Trần Dụ kinh ngạc hỏi một câu. Adena tiến lên, đưa một tờ giấy cho hắn, nói: đây là công văn bổ nhiệm chức quán vụ quan của ngươi. Trưởng công chúa đã đồng ý thỉnh cầu của ta, ta và ngươi sẽ cùng đi Tây Lang Sơn. Tỉ tỉ chán ghét. Alice buồn bực nói: ta đại nháo cùng nàng một trận, kết quả vẫn là không cho ta đi cùng các ngươi. Các ngươi đều biết chuyện quán vụ quan sao? Trần Dụ gãi gãi đầu, mục đích của hắn là linh khí, Adena đi theo khẳng định không dễ hành sự. Về phía áo choàng hội, hắn đã an bài đầy đủ, hội viên chỉ biết vị thủ lĩnh vì nghênh chiến Azozo Alex mà ra ngoài bí mật tu hành. Mọi sự việc lớn nhỏ đều giao cho Zed cùng lão địa tinh địch địch xử lý. Xế chiều hôm qua đã truyền khắp thành rồi, Alice gật gật đầu. Ta là từ tỷ tỷ biết chuyện này nhất định là âm mưu của phô phép, hắn nhất định là muốn trả thù chuyện không chung so đấu. Trần Dụi lắc lắc đầu. Phô phép muốn trả thù không chỉ là không chung so đấu a. Chẳng qua tình huống Quáng Sơn Roi cũng không rõ lắm, chỉ biết đạo tặc đoàn có quan hệ với Xích U lãnh địa. Tên hỗn đàn phô phép này. Adena phẫn nộ nắm chặt tay. Còn có A-Lan chết tiệt nữa, bọn họ đều muốn hại chết Trần Dụi. Trần Dụi an ủi nói. Yên tâm đi, ta sẽ không sao, có bằng hữu âm thầm bảo vệ ta. Adena, ngươi cũng không cần đi, ở lại Ám Nguyệt Thành bồi A-Lít đi. Không được, nơi đó quá nguy hiểm, ta tất phải đi cùng ngươi. Thái độ của Adena cũng vô cùng kiên quyết. Ta đã quyết định rồi. Ai muốn ngăn cản ta thì bước qua thi thể ta đi. Đây cũng chính là những lời ta nói với trưởng công chúa Điện Hạ. Trần Dụ khẽ run, nhìn vào đôi hồng đồng trong như bảo thạch toát lên tia kiên nghị, trái tim không khỏi rung động. Alice cũng nói, Tây Lang Sơn khác với những chỗ khác, mấy trăm năm nay chịu ảnh hưởng của ma thú, không thể nào thuận lợi khai thác được, phủ cận lại có đạo tặc đoàn. Là nơi nguy hiểm nhất trong lãnh địa Ám Nguyệt. Mấy năm trước, Quáng Vũ Quan đời trước tim tự thân dẫn đội xuống Quáng Đồng thám tra, kết quả là một đoàn mười mấy người mất tích, hiện cả thi thể cũng không tìm được. Cho nên ngươi phải mang theo Adena, nếu không người ta sẽ không an tâm a. Đôi mắt hồng hồng cùng biểu tình chăm chú của Alice làm tâm lý Trần Dụ nóng lên, nhẹ nhẹ sờ đầu nàng, cử chỉ này vô cùng tự nhiên. Alice khẽ khựng lại, mặt đỏ hồng, nhưng cũng không tránh thoát, tựa như đang hưởng thụ. Trần Dụ khi nhận ra động tác mình làm cũng sửng sốt, bờ dép ly ở bên cạnh cũng lòng cuộn sóng, suy tưởng cùng sùng bái liên miên không dứt. Adena lại không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, làm cho Trần Dụ cảm giác được một áp lực cường đại không liên quan đến lực lượng. Gọi là gì đây? Liên lụy, vương víu, không, ràng buộc chuẩn xác hơn. Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến bài hát bước đi cùng nàng ở tiền thế, thầm hít một hơi. Adena, khi nào thì ngươi có thể đi? Câu nói này làm ánh mắt nghiêm túc của Adena biến thành vui vẻ. Lúc nào cũng được. Trần Dụ gật gật đầu. Vậy tốt, một lát nữa sẽ xuất phát. Ta đi lấy giải dược cho ngươi, chúng ta sẽ cưới xong Túc Phi Long. Alice vốn muốn cưới Long, vừa nghe hai mắt tỏa sáng. Thuốc giải độc đã nghiên cứu ra rồi sao? Trần Dụ lo sợ nàng gây thêm chuyện, vội vàng giải thích. Chỉ là lâm thời nghiên cứu ra, phải có thực lực cao giai ác ma mới có thể dùng được. Sau này đợi nghiên cứu ra giải dược sẽ mang ngươi đi, nếu không ngươi nỗ lực chút. Sớm ngày trở thành cao giai ác ma là được. Vậy quên đi, còn là chờ giải dược tốt hơn. Alice chán nản nói, ở phương diện tu hành tiểu la lị này luôn lấy lười biếng làm vinh. Giác tỉnh hắc viêm hoàn toàn nhờ thiên phú, không chút quan hệ đến nỗ lực. Không lâu sau, Adena cùng Trần Dụ đi tới hang ổ lâm thời cho hai con song túc phi long. Mãnh đát cùng khắc cốt đã được choàng hai bộ yên phi hành, bờ xét ly nước mắt long long tiến chủ nhân cùng chủ mẫu tương lai mở ngoặc tròn, ít nhất trong mắt tiểu liệt ma là như vậy đóng ngoặc tròn. An đát vốn một mực trong mật thất nghiên cứu hắc sắc dược thủy cũng xông ra, không nói hai lời, nhét một đống bình bình lọ lọ cho Trần Dụ. Trần Dụ vừa nhìn nhãn, liền biết đều là tăng ít cùng độc dược mạnh nhất trong thử nghiệm thất. Vì ám tinh linh nhìn thật sâu Trần Dụ. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa hoàn thành. Trần Dụ biết An Đát nói đến là chuyện muội muội đại sư, chẳng qua hiện tại nói lời này không phải vì muội muội đại sư, mà là một loại yêu cầu phải còn sống trở về. Trần Dụ gật gật đầu, An Đát chỉ nói một câu, rồi vội vã quay lại thực nghiệm thất. Đến cả Alice cũng nhìn ra được. Đại sư chết tiệt, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Đúng là nam nhân yếu mềm, sợ người khác nhìn thấy nước mắt của người chắc. Hai người nhất định phải bình an trở về. Tiểu La Lị trong mắt phiếm hồng vẫy tay với Trần Dụ cùng Adena. Trần Dụ, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, người ta có thể xem xét bỏ trốn cùng ngươi cả Adena a. Trần Dụ suýt thì ngã xuống đất. Đây rõ ràng là nguyện rủa ta không trở về được mà. Đôi song túc phi long càng lúc càng bay lên cao. Nhìn vào thân ảnh nhỏ bé của Alice cùng bờ Zetli ở phía dưới, Trần Dụ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ánh mắt dừng lại ở phòng nghị sự vương cung trong khoảnh khắc rồi thúc giục mãnh đạt bay nhanh hơn, cuối cùng tan biến trong tầm mắt của Alice. Adena vốn mong ước được trở thành long kỵ sĩ, nay lại được đồng hành cùng Trần Dụ, có thể nói là được thỏa mãn tâm nguyện, tâm tình vui vẻ. Trần Dụ bởi vì độ sâu phân tích mà hao tổn tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục, thông qua phân tích chi nhãn giao lưu cùng song túc phi long thêm vào kinh nghiệm phong phú của Adena, lần đầu tiên phi hành đường dài phi thường thành công. Phía đông bắc Ám Nguyệt lãnh địa là Xích U lãnh địa, đông nam là Lam Song lãnh địa, mặt tây địa thế hiểm trở, có nhiều núi non, xuyên qua Tây Lang Sơn Mạch. Đi tiếp về phía tây là Lai Á Trấn tiếp giáp Âm Ảnh Đế Quốc. Vốn Lai Á Trấn là yếu tắc giữa đôi bên, nhưng theo dòng lịch sử, ước chừng 2.000 năm trước, Đỏ Thiên Sứ Đế Vương Tát Xà tại vị từng hỗ trợ Âm Ảnh Đế Quốc, hai nước ký hiệp định hữu hảo, vạn năm chung sống hòa bình. Làm tượng trưng, yếu tắc giữa hai nước cũng được dỡ bỏ, thống nhất thành Lai Á Trấn, hai nước chung quyền sở hữu. Mesa đã từng phái thương đội đi về phía Tây, muốn thông qua Lai Á Trấn tiến về phía Âm Ảnh Đế Quốc, nhưng mặt Tây có đạo tặc, mấy lần đều tay không mà về thêm vào A-Lan tiêu diệt bất lực. Cho nên Ám Nguyệt chỉ có thể giao dịch cùng Xích-U, hoặc là thông qua Xích-U giao dịch cùng bên ngoài, nên con đường kinh tế bị Xích-U nắm chặt. Lấy tốc độ này, đại khái chừng 2 ngày nữa là có thể đến Tây Lang Sơn. Gió trên không rất lớn, nên Adena phải nói to Trần Dụ mới nghe được. Buổi tối có nơi nào dừng chân không? Giá ngoại như này đương nhiên không có lữ quán, chỉ có thể kiếm chỗ ven đường nghỉ lại. Kinh nghiệm giá ngoại của Adena cũng rất phong phú. Đường còn rất dài, không nên vắt kiệt thể lực của song túc phi long. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi cho phi long ăn, rồi trước khi trời tối chạy đến Âm Vũ Tùng Lâm dừng chân. Được. Trần Dụ tự biết có Adena đi cùng xác thực bớt được rất nhiều việc. Nếu như chỉ có mình hắn, cho dù có ma pháp địa đồ, chỉ sợ cũng tốn không ít thời gian. Khi bóng đêm buông xuống, hai người đúng hạn đến Âm Vũ Tùng Lâm. Trần Dụ nhớ được khi chính mình gặp Alice từng bị ép ăn mấy độc thảo chính là đến từ nơi này. Âm Vũ Tùng Lâm là khu rừng ma giới tiêu chuẩn, diện tích rất lớn, thịnh sản dược thảo, phẩm chất dược thảo nơi đây cũng tốt hơn chỗ khác nhiều, nhưng bên trong tràn ngập các loại động thực vật nguy hiểm. Adena nhẹ nhàng mang Trần Dụ tới một sườn núi, hai con song túc phi long ở bên sườn núi nghỉ ngơi, có thể tạo được tác dụng canh gác nhất định. Dưới sườn núi không xa là suối, rất tiện nghi cho việc lấy nước. Đêm nay chúng ta nghỉ lại sườn núi này, lần trước ta cùng Alice đi cũng dừng chân ở đây, khá an toàn. Adena hạ xuống đại kiếm sau lưng, ngồi lên một tảng đá. Adena! Cái gì? Cảm ơn ngươi, Trần Dụ chân thành nói một câu. Đi Tây Lang Sơn với nàng cũng có nguy hiểm, nhưng nàng vẫn không chút do dự, chủ động đi cùng hắn. Chúng ta là bằng hữu, lời thừa không cần nói. Adena lắc lắc đầu, mặt nhìn về hướng khác. Hai người không phải lần đầu tiên cùng ra ngoài, nhưng không hiểu sao Adena đột nhiên có cảm giác khẩn trương, cứ nghĩ đến chuyện sau này có một khoảng thời gian chỉ có mình cùng Trần Dụ, tim nàng lại đập nhanh hơn, tình huống này trước kia chưa bao giờ xảy ra. Ta biết, Trần Dụ gãi gãi đầu, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Vừa mới dứt lời, keng, một tiếng thanh đại kiếm không chút dấu hiệu rút vỏ, chắn ngang trước mặt Trần Dụ, làm hắn nhảy dựng nói một câu cảm ơn thôi mà, có cần động đao động kiếm không vậy? Adena đột nhiên đứng lên, nâng theo đại kiếm, đi về hướng con suối, nói: Được rồi, đừng dài dòng. Ta đi săn đây. Người nào đó cũng không biết người ta không muốn hắn thấy mặt mình đỏ à. Adena khôi phục trạng thái bình thường, mang theo hai con vật quay về. Khi nhìn thấy Trần Dụi đã dựng xong lều, không khỏi kinh ngạc. Đây là lều kiểu gì vậy? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Dụi cười nói, đây là lều núi cao, là mấy ngày trước ta nhờ bờ Zet Ly giúp đỡ làm ra. Vốn là chỉ nghĩ làm chơi chơi, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng. Kỳ thực đây vốn là Trần Dụ chuẩn bị để đi u dạ thấp địa. Cái lều này rất tiện a, thu mở cũng rất dễ dàng. Kinh nghiệm giã sinh của Adena vô cùng phong phú. Vừa nhìn đã thấy được ưu điểm. Sau khi rửa sạch hai con thú, nàng bỗng hỏi, đây là tác phẩm trong ký ức đại tôn sư sao? Phỏng chế mà thôi, cùng chính phẩm kém giấy nhiều. Trần Dụ hàm hồ đáp, sau khi đón lấy thịt liền bắt đầu thiêu nướng. Đúng rồi, lều của ngươi đâu? Ta không cần, như này đã quen rồi. Adena lắc lắc đầu. Trời đã tối, lát nữa ta sẽ gác đêm. Ngươi ăn xong thì nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Trần Dụ hơi ngớ, đây là chuyện gì vậy? Để nữ nhân gác đêm, nam nhân nằm lều nghỉ ngơi. Cái lều này rất rộng, đủ hai người ngủ mà. Trần Dụ vừa mới nói ra đã biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích. Ý của ta là, chúng ta thay phiên nhau, mỗi người nửa đêm, như vậy cả hai người đều có thể nghỉ ngơi. Sắc mặt Adena ửng đỏ, cũng may nhờ ánh lửa nên rất khó phát hiện, lắc đầu nói, không cần, trước kia ta đi cùng Alip đều như này. Ta hiện tại đã là cao giai ác ma, nơi này cũng không an toàn, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Thực lực ngươi không đủ để ta cho. Cao giai ác ma thì không cần nghỉ ngơi sao? Trần Dụ sao chịu để Adena một mình khổ cực, huống hồ hiện tại thực lực hắn không bằng nàng, kinh nghiệm hơi ít nhưng cũng đủ tự bảo. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không phải Alip. Ngươi quên ta có năng lực ngự thú sao? Ta có thể lệnh mãnh đạt cả khắc cốt luôn lưu phụ trợ ta, cảm giác của chúng nó rất nhạy bén. Nếu như ngươi kiên trì một mình canh chừng cả đêm, thì ta sẽ không ngủ canh chừng cùng ngươi. Adena nhìn thái độ kiên quyết của hắn, bỗng thấy thoải mái không nói nên lời, nàng cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao âm vũ tùng lâm sau nửa đêm càng thêm nguy hiểm, nên nàng chọn nghỉ ngơi trước. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 82: Thú triều. Phát hiện long ngữ minh văn. Adena thấy Trần Dụ lấy ra một cái túi dài, hiếu kỳ hỏi, đây là thứ gì vậy? Đây gọi là túi ngủ, bên trong là lông chim, rất ấm áp, ngươi thử xem. Adena đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt có điểm hồng. Chỉ có một cái thôi sao? Chỉ kịp làm một cái này tặng cho ngươi đi, ta có thảm lông rồi. Trần Dụ cười cười, đưa cho nàng miếng thịt đã nướng xong. Adena đón lấy miếng thịt, tâm tình chấn định xuống. Sau khi tán gẫu, nàng tiến vào trong lều nghỉ ngơi. Ấm áp cùng thói quen ngủ nhanh khi dã ngoại làm nàng rất nhanh đã ngủ được, nhưng đại kiếm vẫn không rời thân. Dù cho cưới phi long cả ngày, nhưng Trần Dụ đã sớm không còn là nhân loại phổ thông nữa, cũng không chút mệt mỏi. Hắn mở ra phân tích chi nhãn, nhanh chóng đưa cảm giác khuyết tán cảnh giác tình huống phụ cận. Bỗng dưng hắn cảm giác được gì động trong rừng, hai con song túc phi long mẫn cảm cũng phát hiện ra, cả hai đều dương đầu nhìn quanh, phát ra tiếng kêu bất an. Adena vốn ở trạng thái nửa phòng bị, thấy tiếng kêu bất an của song túc phi long nhanh chóng tỉnh dậy, ra khỏi lều. Trần Dụ, có chuyện gì vậy? Trần Dụ đang định đi thám tra xem sao, nhưng không ngờ Adena phản ứng nhanh như vậy nên đành thôi. Hai con song túc phi long cùng biểu đạt một ý nghĩ. Nguy hiểm, rất nhiều, rất nhiều. Trần Duệ nhạy bén cảm giác được thanh âm sột soạt càng lúc càng gần, để đề phòng, hắn thu liều lại. Adena cũng dập tắt lửa, sau khi nghe thấy Trần Duệ phiên dịch lại ý của hai con song túc phi long, nàng đột nhiên nghĩ đến truyền văn kinh ngạc kêu lên: "Nhanh cưới song túc phi long bay lên không!" Trần Duệ cũng không dám chậm trễ, vội cưới lên phi long cùng bay lên không với Adena. Lúc này thanh âm sột soạt đã to như tiếng gõ trống, chỉ thấy từng chấm đen chạy về hướng này, phảng phất như thủy triều vậy, còn kèm theo tiếng gào thét trầm thấp. Bay cao hơn chút, Adena lại nói, hai người tiếp tục khống chế phi long bay lên cao. Trần Dụ lúc này đã nhìn thấy rõ bên dưới là một khoảng thú như thủy triều, không ngờ có hàng ngàn hàng vạn ma thú, các loại đều có. Có không ít loài là thực vật to loài kia, nhưng trước mắt động tác của chúng nó vô cùng nhất trí, liều mạng chạy ra ngoài. Trừ những ma thú mặt đất, không trung cũng có quần rơi cùng chim, cũng may Adena nhắc nhở, song túc phi long bay lên độ cao an toàn, không phát sinh xung đột cùng những ma thú này, chẳng qua những ma thú này đều vội vàng chạy, dù cho phát hiện song túc phi long cũng không dám dừng lại. Rất nhanh thú triều vượt qua sườn núi tiếp tục chạy ra xa. Nếu như không phải Adena đoán trước được, như vậy tình cảnh của hai người đã nguy hiểm rồi. Tuy nói những ma thú này thực lực không quá cường đại, nhưng số lượng quá khủng bố rồi, mà lại liên miên không dứt. Nếu cố chống lại thì 8-9 phần 10 chỉ có một con đường chết. Trần Dụ kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại như vậy?" "Đây là thú triều của Âm Vũ Tùng Lâm, tất cả ma thú trong rừng sẽ chạy ra ngoài, sau một khoảng thời gian mới chậm chậm quay lại." Adena cũng kinh hãi nói: "Truyền văn cứ mấy trăm năm Âm Vũ Tùng Lâm lại xuất hiện một lần thú triều, đến nay chưa tìm ra nguyên nhân, dù là thợ săn ma thú ưu tú nhất cũng không dám đến gần Âm Vũ Tùng Lâm khi thú triều, không ngờ chúng ta lại đen đuổi đụng phải." Trần Dụ gật gật đầu: "Không ngờ mấy trăm năm mới thưởng lớn, một lần mà bọn họ cũng gặp phải, xem ra lần này xuất môn bất hảo a." Một đợt hắc triều qua đi, ngay sau đó lại là một đợt, phảng phất tất cả ma thú đều chạy ra vậy. Trần Dụ từ phân tích cảm giác được những ma thú này vô cùng kinh hoàng cùng nôn nóng, nhưng do số liệu quá lớn mà lại tốc độ quá nhanh, nhất thời không thể phân tích rõ, tâm niệm vừa động liền hỏi Adena: "Ngươi có thể bắt một con ma thú không? Ta muốn thử dùng ngự thú thuật, xem bọn chúng vì sao phải chạy." Vốn là hắn định tự động thủ, nhưng vì không muốn bạo lộ trước mặt Adena, cho nên mới đề ra yêu cầu như vậy. Adena cũng không nghĩ nhiều, cưới khắc cốt từ từ hạ xuống, xoay vòng mấy vòng trong tay đã nhiều hơn một ma thú cái đầu không nhỏ, bề ngoài có chút giống chuột đồng. Nhưng còn có một đôi cánh nhỏ, móng vuốt phi thường sắc bén. Con chuột đồng này cũng vô cùng kinh hoàng, dưới vỗ an của Trần Dụ, lại được Adena cho ăn, con chuột đồng khẽ bình phục, nhưng trí tuệ của nó không phải rất cao, trong tiếng kêu chỉ để lộ mấy từ: "Ác ma quả thực, trốn, ác ma quả thực." Trần Dụ có chút nghe quen tai, rất giống như từng nghe thấy trong một bộ phim hoạt hình nào đấy a. Nhưng làm hắn ngoài ý là khi Adena nghe thấy mấy từ ác ma quả thực thì vô cùng chấn kinh. "Trần Dụ, ngươi có thể hỏi rõ không? Nếu không ta lại đi bắt một con." Xem ra Adena đối với ác ma quả thực rất mẫn cảm, nàng thả con chuột đồng ra, con chuột đồng vội vấy đôi cánh, bay theo đội ngũ tháo chạy. Adena liên tiếp bắt lấy mấy con ma thú, nhưng những ma thú này biết được càng ít, chỉ biết có một con rượu long vô cùng cường đại đuổi chúng nó, nếu như không trốn sẽ trở thành thực vật cho nó. Tổng hợp những đoạn rời rạc này lại, Trần Dụ phân tích ra được, hẳn sâu trong rừng có ác ma quả thực sắp chín, một con rượu long muốn ăn nên đuổi toàn bộ ma thú đi. Đây rất có thể là nguyên nhân vì sao Âm Vũ Tùng Lâm cứ mấy trăm năm lại xuất hiện thú triều. Chẳng qua Trần Dụ có chút khó hiểu, nếu như Dược Long đã có lực lượng cường đại như vậy, cần gì phải đuổi những ma thú khác đi, vì lo lắng bị kẻ khác ăn mất hay là dùng để ngăn trở kẻ bên ngoài tiến đến phá hoại. Adena sau khi nghe Trần Dụ phân tích lộ vẻ suy nghĩ rồi nói: Trần Dụ, ác ma quả thực rất trọng yếu đối với ta, ta nhất định phải có nó. Ta hiện tại vào trong rừng tìm một chút, ngươi lưu lại nơi này chờ. Trước khi thú triều không hoàn toàn tan biến, không được hạ xuống, nếu như có nguy hiểm gì, lập tức cưỡi phi long chạy trốn. Đợi đã, Trần Dụ cũng muốn xem, nói không chừng còn có thể cung cấp linh khí đây. Thấy nàng muốn một mình mạo hiểm, vội vàng nói: Chúng ta cùng đi đi. Không được, Adena lắc đầu nói. Tuy ta không biết rùa long là loại long tộc nào, nhưng từ việc nó tạo ra thú triều, khẳng định lực lượng cường đại, ta đi là chỉ muốn thử vận may, điều này quá nguy hiểm với ngươi. Adena, Tây Lang Sơn cũng nguy hiểm, vì sao ngươi muốn đi cùng ta? Yên tâm đi, ta sẽ không làm liên lụy ngươi, ta có ngự thú thuật, nếu như cảm giác được nguy hiểm, ta sẽ trốn đi, được không? Nhìn thấy Adena do dự, Trần Dụ dứt khoát hỏi: Chúng ta có phải bằng hữu không? Adena khẽ run, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt ấy đặc biệt hữu thần. Adena đột nhiên có chút thẹn thùng, trong lòng trào dâng ấm ập cùng tin tưởng, hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: Đi thôi. Hai người khống chế phi long, hạ thấp độ cao, cẩn thận ngược hướng thú triều. Trần Dụ từ Adena biết được, ác ma quả thực là một loại quả rất chân quý, mấy trăm năm mới chín một lần, có kịch độc, nhưng đối với ma tộc mang ý nghĩa phi phàm. Mọi người đều biết, ma tộc tuy lực lượng cường đại, nhưng tiềm lực xa không bằng nhân loại. Ngoại trừ vương tộc ra, không gian đề thăng của ma tộc bình thường chịu rất nhiều hạn chế. Ví như rất nhiều ma tộc cực hạn là trung giai ác ma, nếu không có huyết mạch biến dị, vậy trên cơ bản không có hy vọng đột phá đến cao giai hoặc cao hơn. Cho dù Adena có huyết mạch biến dị cũng chỉ ở trình độ nhất định tăng thêm khả năng đột phá cực hạn, độ khó vẫn rất lớn. Ác ma quả thực ngoại trừ có thể tăng cao lực lượng, trọng yếu nhất chính là công hiệu đặc thù có thể giúp ma tộc tăng cao tiềm lực, làm cho khả năng đột phá bình cảnh tăng cao, lại có tỷ lệ nhất định giành được năng lực đặc thù. Tiền đề là phải vượt qua kịch độc của quả, thực lực bản thân càng mạnh thì độc tính phát ra cũng càng mạnh. Đối với ma tộc mà nói, ác ma quả thực như vô giới chi bảo giúp đột phá cực hạn bản thân, thảo nào Adena lại động dung như vậy. Cho dù là đối với vương tộc mà nói, ngoại trừ phương diện tiềm lực, tăng trưởng lực lượng cũng đã rất sù hoạt. Rừng cây càng lúc càng rậm rạp, đã không thích hợp cho song túc phi long phi hành. Cũng may đã tiếp cận đợt cuối của thú triều, Trần Dụ cùng Adena rơi xuống, dắt theo hai con song túc phi long cẩn thận quan sát khắp xung quanh. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, trong thanh âm ẩn chứa vô biên thô bạo cùng hung ác, mãnh đạt cùng khắc cốt, cùng lộ ra nhãn thần kinh khủng, thúc sục thế nào cũng không dám bước tiếp. Trần Dụ suy nghĩ một chút, cũng không cường hành lệnh hai con song túc phi long tiến lên nữa, mà lệnh chúng nó ở yên tại chỗ, sau khi vỗ an một lượt, rồi cùng Adena đi về hướng thanh âm. Adena vốn cũng muốn Trần Dụ ở lại, nhưng không thắng được kiên trì của nhân loại, nên đành cùng chung tiến bước. Do phủ cận ma thú đều chạy trốn cả, nên một đường không gặp nguy hiểm gì cả, hai người dần tiếp cận nguồn thanh âm. Nhưng mà kỳ quái là, hai người đi một vòng lại quay trở về chỗ cũ. Ta nhớ được thanh âm ở phía trước, vì sao lại như này? Adena lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Dụ cùng Adena có cùng cảm nhận, nhưng hắn có thêm một cảm giác kỳ quái vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, hình như là Trần Dụ. Adena nhìn thấy Trần Dụ trực tiếp đi xuyên một cây đại thụ rồi biến mất, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy nửa thân Trần Dụ lại hiện ra. Adena, đi bên này. Adena đầy kinh ngạc tiến lên, vừa sờ một cái quả nhiên không phải thực thể, mà những cây cối ở bên cạnh lại là thật, trong thật có giả, khó trách đi cả nửa ngày cũng không tìm được đường, nhưng làm sao Trần Dụ phát hiện được. Xem ra đồng ý cho hắn đi cùng là một tuyển chọn chính xác. Adena đi tới sau đại thụ, cảm giác được trước mắt không có biến hóa, nhưng vừa mới đi tới bên Trần Dụ, lại không thấy hắn đâu. Adena vừa rút ra đại kiếm, đang định đi tiếp dò đường, chợt nghe Trần Dụ nói: "Đừng động." Sắc mặt Trần Dụ vô cùng ngưng trọng, nhãn thần mang theo hưng phấn, bởi vì tri thức mới giành được đã giúp hắn khám phá ra ảo diệu của khu rừng. Long ngữ minh văn. Đây chính là long ngữ minh văn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 83. Kính tượng minh văn. Tuyệt long bí ẩn. Nếu như không phải mới giành được độ sâu phân tích, dù cho bác Ly Ca có dạy theo cách nhồi vịt cũng không thể giúp Trần Dụ phá giải những ảo diệu này được, coi như mấy ngày nay hao hụt tinh thần lực cũng không quá thiệt. Những minh văn này hẳn nên khắc sâu trong lòng đất, bởi vì năm tháng, phía trên đã sinh trưởng ra thực vật, nhưng uy lực không chút giảm sút, ngược lại lại có thể lợi dụng những thực vật này để che giấu, đây cũng là chỗ thần bí của long ngữ minh văn. Ban đêm ánh sáng trong rừng không đủ, có những chỗ ánh trăng không thể xuyên thấu. Trần Dụ cẩn thận ám chiếu phương pháp thám tra của bác Ly Ca, cuối cùng thành công thử ra những điểm an toàn của minh văn, xuyên qua một cây đại thụ. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, Trần Dụ có thể cảm giác được phía trước còn ẩn tàng không ít minh văn, hơn nữa còn có rùa long lực lượng khó lường, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Do trước kia là Trần Dụ phát hiện bí ảo của cây đại thụ, cho nên lần này nghe thấy tiếng hét của Trần Dụ, Adena cũng không dám loạn động. Trần Dụ cẩn thận đi tới trước mặt nàng, khom lưng xuống tử tế nhìn. Đây rất có thể là lực lượng khu trục, nếu như ngươi bước tiếp vài bước, rất có thể bị truyền tống đến một chỗ bất kỳ trong khu rừng này. Nhưng chúng ta phải đi qua nó, đưa tay cho ta, để ta đi lên. Adena không chút do dự nắm lấy tay Trần Dụ. Khi hai cánh tay nắm cùng một chỗ, tâm lý hai người không hẹn mà cùng truyền đến cảm giác dị dạng. Đầu não Adena thoáng ngất ngây, rồi nhanh chóng khẩn trương, lại có chút ngọt ngào, tuy nhiên mặt phát nóng, lại hy vọng cứ được hắn nắm tay thế này mãi. Trần Dụ lúc mới gặp gỡ Alice cũng từng thân mật sắt tay, nhưng kết quả là bị tiểu la lị lừa một phen. Tay Adena không trơn mềm như Alice, nhưng càng thon dài cùng ấm áp. Dù là dưới tình huống đặc thù này còn khó miễn được cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng là rất nhanh hắn đã tập trung chú ý vào long ngữ minh văn. Khi tiến vào khoảng minh văn khu trục, Trần Dụ cùng Adena đều cảm giác được lực lượng bài xích trôi qua, có điểm giống như đạp tiến lòng sông, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị nước sông đẩy đi xa. Sau khi thuận lợi thông qua minh văn, Adena đã hoàn toàn tin tưởng năng lực của Trần Dụ. Trong lòng nàng, đây tuyệt đối là tác dụng của thần niệm đại tông sư, nếu như không phải nhờ hắn, chính mình tuyệt không thể nào tiến đến chỗ này. Thật không biết nam tử nhân loại này còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích nữa. Phía trước mặc dù vẫn nguy hiểm như cũ, hai người cũng như ngầm hiểu với nhau. Trần Dụ không buông tay ra, Adena cũng không thu lại. Hai người cứ tiếp tục nắm tay đi về phía trước. Trần Dụ liên tục thông qua mấy loại minh văn, cảm giác lại thêm phần nắm bắt. Nếu như không phải có rùa long uy hiếp, ngược lại có thể nhẹ nhàng coi lần đi này như một lần khảo thí trước khi đi u dạ thấp địa. Ngay lúc này, phía trước không xa phát ra quang mang hồng sắc. Hai người cẩn thận đến gần, đó là một gốc thực vật, ước chừng cao một thước, lá nhọn tử sắc. Bên trên có mấy quả hồng sắc, phát ra quang mang nhàn nhạt. Đôi hồng đồng của Adena chợt lóe, tinh thần tập trung cao độ, tử tế hồi tưởng lại những miêu tả trong sách đối với ác ma quả thực, cuối cùng cũng xác định được đây chính là bảo vật ma tộc mơ cầu. Trên cây có 5-6 quả, nhìn qua hẳn là vừa chín. Những quả này đối với ma tộc ngoài vương tộc, Giá trị của nó không thể dùng ma tinh tệ để đong đếm. Trong lịch sử đã từng có các cuộc lãnh chủ chi chiến vì tranh giành ma quả thực. Chỉ cần ăn một quả, tương lai rất có khả năng đột phá hạn chế cao giai áp ma, đạt tới ma vương cấp, đại ma vương hoặc càng cao. Adena đè nén kích động trong lòng, cũng không tùy tiện hành động, mà cẩn thận nhìn tính huống xung quanh. Ngoài ý chính là cũng không thấy bóng dáng Dược Long đâu. Nàng đang muốn lao lên chợt thấy bàn tay bị nắm chặt, ra là bị Trần Dụ tóm lấy. Ta cảm giác được có gì đó không đúng, đừng vội. Biết không, đối với ma tộc ngoài vương tộc, ác ma quả thực là dụ hoặc không thể đề kháng, ta nhất định phải có được nó. Adena nhẹ nhàng rút tay ra. Hiện tại nếu như không nắm bắt cơ hội, khi Dược Long kia đến, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Adena cẩn thận bước tiếp, sau khi xác định không có nguy hiểm, điểm chân một cái, lao về phía ác ma quả thực. Khoan đã, khi Adena lao lên, Trần Dụ đột nhiên nhớ đến gì đó, nhưng lúc này Adena đã nhảy lên chảo hướng về phía ác ma quả thực, đã không kịp quay lại rồi. Nhanh ném đại kiếm ra, Adena, nhanh! Tiếng hét của Trần Dụ làm Adena cả kinh. Xuất phát từ tín nhiệm, nàng tiến vào hình thái chiến đấu tại không trung, hơi cắn răng, ném đại kiếm về phía ác ma quả thực. Oành, oành, oành. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đại kiếm bị đánh nứt thành 4-5 mảnh, thân ảnh Adena cũng bị dư chấn bắn ngược về sau, cũng may được Trần Dụ ở phía sau tiếp lấy. Lực xung kích làm Trần Dụ phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Adena trong lòng hắn đã khôi phục nhân hình, khắp người là máu tươi, trên vai còn cắm một mảnh kiếm vỡ. Cũng may là đại kiếm dẫn phát lực lượng bảo phù văn trước, nếu không kết quả của Adena rất có thể như thanh kiếm kia. Mà cũng may bả vai được bì giáp bảo vệ, bằng không cánh tay của nàng có khả năng bị mảnh kiếm cắt đứt rồi, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Thân thể Adena không tự chủ được run lên, dưới ánh trăng càng hiện vẻ ảm đạm, hiển nhiên đã thụ thương nặng. Adena! Trần Dụ trong lòng hối hận không thôi, chính mình vì sao không sớm nghĩ ra chứ? Nơi đó khẳng định có kính tượng cùng bảo minh văn. Ác ma quả thực chẳng qua là do kính tượng minh văn làm mồi nhử mà thôi, dụng ý chân chính là bảo minh văn. Toàn thân Adena đau đớn đến tê liệt, cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nếu như không phải vừa rồi Trần Dụ nhắc nhở nàng, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của nhân loại kia, trong lòng nàng vô cùng hối hận. Xin lỗi, là ta quá xung động, không nghe lời khuyên của ngươi. Nếu như không phải nàng xung động, hiện tại sẽ không thụ thương, mà bàn tay sẽ được bàn tay ấm áp của nhân loại nắm lấy. Vì sao không tin hắn chứ? Hiện tại còn nói làm gì? Ta giúp ngươi băng bó lại. Trần Dụ nhẹ nhàng ngồi ồm hốm xuống, lấy ra thảm lông từ không gian vòng tay, trải ra mặt đất, sau đó hắn cẩn thận đặt nàng lên. Hắn hơi cắn răng, gắp mảnh kiếm ra, gạt bỏ giáp vai, rắc dược phấn lên, sau đó băng bó lại, rồi lại đổi lấy một bình chữa thương dược thủy đổ cho nàng uống. Adena, ta biết ác ma quả thực rất trọng yếu đối với ngươi. Vừa rồi đều tại ta phản ứng chậm, không kịp thời phát hiện cạm bẫy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được ác ma quả thực. Ngươi ở lại đây chờ ta, không được đi đâu đấy. Không nên đi. Thân hình Adena khẽ run, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi này quá nguy hiểm, ta không cần ác ma quả thực nữa, chúng ta mau đi đi. Tin tưởng ta, nhớ không được đi ra. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Khi ta trở về muốn được nhìn thấy ngươi ở đây, hứa với ta. Trần Dụ dùng sức nắm chặt tay nàng một cái, sau đó đứng thẳng lên, nhìn ý mặt đất rồi nhanh chóng bước đi, nháy mắt đã tan biến khỏi tầm mắt Adena. Vành mắt Adena đã đỏ lên, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng vì một nam nhân ngoại trừ phụ thân mà toàn tâm cầu khấn ma thần. Trần Dụ từ kính tượng vừa rồi đã suy đoán ra được vị trí chân chính của ác ma quả thực, có lẽ là phát giác được Bảo Minh Văn bị phát động, tiếng gào đáng sợ lại vang lên tựa như cảnh cáo không được đến gần. Trần Dụ cảm giác được càng lúc càng gần nguồn âm thanh, hắn biết bản thân đã đi đúng hướng, chỉ là lo lắng Dược Long cường đại phát giác, nên cũng không dám phát ra tiếng động. Sau khi thông qua một chuỗi bấy dập, cuối cùng trước mắt hắn hiện ra một cái đồi tương đối rộng. Tại phía dưới đồi là một gốc cây y như vừa rồi nhìn thấy. Nhưng làm người ta chú ý nhất không phải là ác ma quả thực phát ra hồng quang nhàn nhạt, mà là một thân ảnh khổng lồ ở bên cạnh. Đây xác thực là một con cử long, chuẩn xác mà nói là một bộ xương cử long. Nhưng mà vốn hẳn đã chết không ngờ lại còn sống. Dưới ánh trăng tử sắc, bộ xương được bao bọc bởi ánh sáng trắng rực rỡ, trong hai hốc mắt trống rỗng lóe lên u quang thâm thẳm, làm người ta sờn tóc gáy. Trần Dụ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao gọi là Vượt Long. Vượt Long tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phát hiện sự tồn tại của Trần Dụ. Chỉ thấy nó sống lên một tiếng, Trần Dụ cách đã tương đối gần cảm nhận được uy áp cùng nhiếp tâm, làm cho tim mật như có cảm giác như muốn nứt ra. Loại uy áp này Trần Dụ chỉ từng cảm thụ ở Bắc Ly Ca, chỉ là uy áp Phượng Long kém hơn Độc Long nhiều, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đây là Long uy. Dù cho vị trí của Phượng Long chưa tiến vào phân tích chi nhãn, nhưng Trần Dụ không dám có chút vọng động nào. Độc Long từng nói, dù là Ấu Long cũng có thực lực ma vương cấp, từ uy lực minh văn lúc trước mà tính, dù có thực lực ma hoàng cũng không phải đối thủ của con Dược Long này. Dưới tình huống này, làm sao mới có thể lấy được ác ma quả thực đây? Đầu não Trần Dụ chuyển động, ánh mắt rơi vào minh văn sau người. Long ngữ minh văn không phải là trình tự trí năng, trừ phi là minh văn đặc thù, nếu không chỉ cần có người xúc phát, sẽ sản sinh hiệu ứng, dù là chủ nhân bố trí ra nó cũng vậy. Lực lượng của Trần Dụ tuy không thể nào đơn độc bố trí minh văn, nhưng lấy trình độ phá giải minh văn của hắn, muốn làm ra minh văn dụ phát cùng sâu chuỗi từ những minh văn có xa lại có thể thực hiện. Phương án tốt nhất là lợi dụng truyền tống minh văn đưa Vượt Long ra ngoài, sau đó mang theo Adena nhanh chóng rời đi. Vượt Long gầm gào một trận, cảm giác được tựa hồ không có ai can nhiễu, lúc này nó cúi đầu xuống, xương đầu khổng lồ dừng bên trên ác ma quả thực. U quang trong tròng mắt bắt đầu di động đến trong miệng, chậm chậm kéo dài ra vươn về hướng ác ma quả thực, nhìn y như là lưới vậy, thoạt nhìn vô cùng dịu dị. Ngay lúc này, đột nhiên bên phải truyền đến một âm thanh, lục quang kia run lên, lại thu hồi, lúc này long đầu mới chuyển hướng sang bên cho thấy phản ứng trì độn của nó. Tử long chậm chậm đi về phía phát ra âm thanh, gầm nhẹ mấy tiếng, trong thanh âm tràn ngập long uy, ý vì cảnh cáo cùng dọa nạt kẻ mới đến. Nhưng lúc này, một bóng người nhanh như thiểm điện đã hiện ra phía trước ác ma quả thực, vung tay lên một cái. Sáu ác ma quả thực đã tan biến. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 84. Bộ mặt thật sự của Vượt Long đại nhân. Dường như phản ứng của Vượt Long chậm hơn nửa nhịp, lúc nó quay đầu lại thì nhìn thấy thành quả của mình đã biến mấy. Nó liền phát ra một tiếng giống giận, bước từng bước nặng nề để ép sát vào bóng người kia. Bóng người cướp đi thành quả dường như là bị long uy của nó chấn nhiếp, thân hình ngừng lại, tốc độ đột nhiên giảm lại, hoảng hốt lui về sau từng bước. Cướp đi ác ma quả thực chính là Trần Dụ. Hắn biết thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, tốc độ của mình khẳng định không thể nào so sánh được với Vượt Long, cho nên hắn cũng không có toàn lực bỏ trốn mà là giả vờ hiện ra với bộ dạng hoảng sợ để dẫn dụ Vượt Long tiến vào cạm bẫy do hắn bố trí. Nhưng làm cho Trần Dụ kinh ngạc chính là dường như Vượt Long đã khám phá được mưu kế của hắn, cho nên Vượt Long cũng không có gấp gáp đuổi theo mà không nhanh không chậm bước tới gần. Chỉ còn lại một không xương, đôi cánh không ngưng phe phẩy làm cho người khác bị một loại áp lực tâm lý. trong miệng rượu long phát ra ngôn ngữ thông dụng của ma giới. Kẻ xâm nhập, mau giao quả ra đây, rượu long đại nhân có thể lưu lại cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không thì người sẽ trở thành một món ăn ngon cho rượu long đại nhân. Mồ hôi lạnh của Trần Dụ chảy ròng, xem ra chỉ có thể trước khi rùa long phát động tấn công, chính mình xúc phát minh văn chạy trốn, cùng lắm thì sử dụng truyền tống kỹ năng của ý chí hắc ám. Vấn đề là Adena vẫn còn ở quanh đây, rất có khả năng bị rùa long phát hiện, lấy tình huống hiện tại của Adena thì tuyệt đối không có cách nào trốn thoát. Bỏ rơi Adena, chính mình chạy trốn. Dù sao thì ác ma quả thực đã ở trong tay rồi. Muốn vứt bỏ người cam nguyện mạo hiểm cùng đi với mình đến Tây Lang Sơn sao? Đối mặt với rượu long càng lúc càng tới gần thì trong sát na Trần Dụi đã làm ra một quyết định. Hắn xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, chuẩn bị dùng cực quang đạn chọc giận rượu long. Rượu long càng lúc càng tới gần. Tên gia hỏa đáng chết, rượu long đại nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trần Dụ căn bản sẽ không tin uy hiếp của tên thiểu não này, nếu thật sự hắn giao ra thì chỉ có một con đường chết, nhưng có một chuyện kỳ quái là con rượu long này vẫn một mực đe dọa, cũng không có chân chính ra tay. Đang lúc Trần Dụ tính toán muốn liều mạng để dẫn sắt rượu long rời khỏi đây thì phân tích chi nhãn biểu hiện số liệu làm thay đổi ý đồ của hắn. Trùng biến hình, tổng hợp thực lực sơ cấp, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ. Trùng biến hình sao? Không phải là rượu long sao? Mà lại sơ cấp sao? Chỉ là cao giai ác ma sao? Long uy kia là chuyện gì đây? Dũng khí của Trần Dụ liền tăng lên, trong nháy mắt cực quang đạn đã tụ lại. Cực quang đạn, một quang cầu bạch sắc to lớn gào thét đánh trúng rượu long. Cả thân hình của rượu long đã bị lực lượng khủng bố của cực quang đạn làm bắn ra xa, một ít không xương chắp vá liền rơi xuống. Thật vất vả mới đứng vững thân hình, ngay cả cánh thì cũng chỉ còn một cái. Sau khi thăng cấp lên dẫn tinh sĩ thì đây là lần đầu tiên Trần Dụ sử dụng cực quang đạn, cảm giác hao phí tinh lực nếu so sánh với lúc còn ở ẩn tinh ra thì ít hơn nhiều, cũng không có cảm giác bị rút bớt lực lượng. Cực quang đạn nghiệm chứng ra cử thú trước mắt này quả nhiên là con cọp giấy. Trần Dụ cảm thấy bình tĩnh, bay lên trời đuổi theo rượu long, đem sức chiến đấu tận tình phát huy ra. Bị Mạc Cách Lợi Ô ra tay hành hạ lâu như vậy, lần này cuối cùng hắn cũng được hành hạ một con rồng kiếm chút lợi tức. Chẳng qua có chút cảm giác như đánh thi thể người chết vậy. Động tác của rượu long liền chậm chạp lại, bị Trần Dụ công kích đến không còn lực hoàn thủ, nhưng nó tựa hồ không cảm nhận được, trong miệng còn tại rít gào. Hỗn đàn, lực lượng của rùa long đại nhân đã khôi phục. Nếu không trốn đi thì cả xương cốt của ngươi cũng sẽ trở thành tro bụi. Trần Dụ cũng không có mềm tay chút nào, công kích ngày càng mãnh liệt. Trong lòng hắn đã rõ như tuyết, cái gọi là rùa long chẳng qua chỉ là một con trùng biến hình mà thôi, cáo mượn oai hùm, không ngờ còn lừa gạt được toàn bộ ma thú trong sừng. Trách không được rượu long cho đến bây giờ cũng đều đe dọa, không có công kích gì. Chỉ là làm người khó hiểu chính là long ngữ minh văn cùng long uy xác thực là hàng thật giá thật. Lúc này, lục quang trong mắt của rượu long ngày càng trở nên nhạt dần, mà Trần Dụ cũng chú ý tới được lục quang kia đang len lén di chuyển, mà thân thể chậm chạp của rượu long cũng trở nên nhạt dần như màu của lục quang kia, cuối cùng là bất động hoàn toàn. Giống như là một đống xương cốt không hề có sinh cơ. Phân tích chi nhãn vẫn tồn tại như cũ. Trong lòng Trần Dụ vừa động, hắn phát hiện ở dưới mặt đất có một đồ vật gì đó đang động đậy, thì hắn liền mạnh mẽ giẫm xuống một cước ngay vào nó. Thứ này trơn tuột, nhanh chóng trượt ra khỏi chân của hắn rồi bắn lên trời, trong mấy mắt đã trở nên to lớn gấp mấy lần, giống như một cái túi lớn từ trên không chụp xuống, muốn đem hắn bao vào trong. Trong nháy mắt hai bàn tay của Trần Dụ liền phát ra một ánh sáng giống như là kim loại, Một lưu mang vung lên, ngay lập tức miệng túi đã bị rách làm hai, ngay sau đó hữu trưởng hóa thành đao vạch ra một đường chạm vào, chú trùng biến hình này liền biến thành mấy mảnh. Kỳ lạ nhất chính là những mảnh vụn này lại không chết, bay nhanh đến Trần Dụ, muốn một lần nữa lại đem hắn nuốt lấy. Trần Dụ thấy vậy thì tâm niệm chợt động, hét lớn một tiếng. Diệt nguyên trảm. Trong nháy mắt, những ánh sáng lấp lánh liền bay cao lên, làm vỡ vụn những mảnh nhỏ ấy giống như là một cái phù văn thông thường vậy, nhưng trên thực tế là vô số lực lượng sắc bén đang bay lên với một tốc độ cao, trong chớp mắt đã biến những mảnh nhỏ ấy đã trở thành những mảnh vụn bay tán loạn, ào ào rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Trần Dụ sử dụng diệt nguyên trảm. Uy lực của nó quả thật là quá bá đạo, nhưng mà có cảm giác loại công kích này có lực lượng kém phá nguyên đao, hơn nữa cực kỳ hao tổn lực lượng, gấp mấy lần so với phá nguyên đao, chiêu này chỉ thích hợp đối phó với nhiều địch nhân. Ôi, một âm thanh rất nhỏ được truyền đến giống như là cả ngàn vạn người cùng nói ra một lúc, sau khi chịu đựng một chiêu diệt nguyên trảm này, không ngờ chú trùng biến hình vẫn không bị hủy diệt. Bất tử chi thân sao? Trần Dụ cau mày, quả nhiên vô số hạt lại hội tụ lại, một lần nữa biến về dạng cũ. Đánh bổn đại nhân đau quá, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá. Sau khi thứ này khôi phục lại thì liền mở mồm định thôn phệ tiếp. Tay của Trần Dụ hé ra, phát cực quang đạn thứ hai liền bắn ra bay thẳng vào mồm của con kia. Quang cầu cử đại đã làm nó bay thẳng lên trời, thật lâu sau mới rớt xuống đất. Dưới ánh sáng màu trắng của cực quang đạn thì Trần Dụ phát hiện được thứ này trong suốt, giống như cao su vậy. Sau khi cực quang đạn đánh trúng nó thì nó cũng không có nổ tung mà là vỡ thành vô số mảnh vụn. Sau khi bắn ra phát cực quang đạn cuối cùng này thì Trần Dụ có chút thở dốc, tinh lực của hắn đã không còn bao nhiêu mà tất cả vốn liếng hắn đã sử dụng ra cả rồi. Nếu không có cách nào giải quyết đối phương thì chỉ có thể mang theo quả ác ma này chạy trốn. Cực quang đạn như cũ không thể giết chết thứ này nhưng đã tạo ra một tổn thương không nhỏ. Tâm niệm của Trần Dụ liền thay đổi thật nhanh. Hắn cũng không chạy trốn mà bước lên một bước, sấm lên trùng biến hình. Lá gan của ngươi thật lớn, dám lấy thứ này đối phó với bản đại nhân. Thật sự ta mới là đồng bọn của Cử Long, Trần Dụ nói. Chỉ là một con trùng biến hình mà dám giả mạo long tộc, hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi, làm sao ngươi biết được đâu đâu là trùng biến hình? Đừng giết đâu đâu. Tên gia hỏa này không ngờ đối phương là chính chủ, hơn nữa lại dễ dàng vạch trần bí mật của mình, cho nên liền hoảng sợ không thôi. Thật ra một ngày Trần Dụ chỉ có thể sử dụng được 2 lần cực quang đạn, hiện nay thì hắn đã dùng hết cho nên chỉ hù dọa đâu đâu mà thôi. Hắn hỏi, vì sao lại giả mạo Vượt Long, vì sao phải chế tạo thú triều, trả lời đi. Hừ, đâu đâu sẽ không nói cho ngươi đâu. Vừa mới dứt lời thì lại nhìn thấy 5 ngón tay của Trần Dụ mở ra, hiển nhiên là nó đã sợ loại công kích này cho nên liền đổi giọng. Tha mang cái gì đâu đâu cũng sẽ nói, xin đại nhân hãy hạ tay buông chân ra xuống trước đã. Trần Dụ liền buông chân ra, tên gia hỏa này thừa dịp cực quang đạn trong thân thể của Trần Dụ dần dần tan biến thì nó liền nhảy lên cao, một bên vừa chạy đi, một bên lại hét lớn. Dám trêu chọc đâu đâu đại nhân, đợi lát nữa xem ta làm sao thu thập ngươi. Một câu ngoan thoại còn chưa có nói xong thì nó cảm thấy trước mắt có một ánh lửa bắn ra, một trận nổ ầm ầm lại vang lên, đâu đâu đại nhanh lại vỡ ra thành mấy khoi, mặt xám như cho ngã xuống mặt đất. Hóa ra mới vừa rồi nó xúc động cho nên đạp phải cái bẫy của Trần Dụ. Nếu như đâu đâu đại nhân thay đổi phương hướng thì có thể đào tẩu thành công rồi. Nhưng mà thể chất của tên đâu đâu này lại vô cùng kỳ dị, bị nổ tung như vậy mà vẫn không chết, tốc độ dung hợp lại của nó cũng vô cùng mau, chỉ có thương tổn do cực quang đạn tạo ra mới có thể uy hiếp đến nó. Như vậy, lập tức giết chết tên chết bầm nhà ngươi, Trần Dụ hiện ra trước mặt của đâu đâu, khí thế trên người đại thịnh, dường như muốn xuất ra toàn lực. Cho dù chết, Đâu Đâu cắn răng nghiến lợi lại nói một câu, thấy được năm ngón tay của Trần Dụ mở ra thì giọng nói liền trở nên nhu mì vô cùng. Đại nhân, kẻ hèn mọn Đâu Đâu này nguyện ý trả lời mọi nghi vấn của người. Đâu Đâu đại nhân trở mặt quá nhanh, thật xứng với uy vũ có thể khuất phục. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, Trần Dụ cố ý nói một câu. Đâu Đâu vừa thấy tình thế không ổn thì liền hé miệng, xuất hiện một tấm quyển có lực lượng kỳ dị nói: Chủ nhân, Đâu Đâu nguyện ý ký kết chủ bộc khế ước, xin chủ nhân đừng giết ta. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Dụ ký kết chủ bộc khế ước, nhìn được khế ước này không giả cho nên hắn liền ký xuống. Người bình thường chỉ có thể chịu được một phần khế ước, hiện giờ trên người Trần Dụ lại có 4 phần khế ước, 3 phần khế ước chủ bộc, 1 phần khế ước cộng sinh. Có lẽ hắn còn có thể ký thêm nhiều khế ước nữa. Sau khi ký kết xong thì Trần Dụ liền không có làm khó Đâu Đâu nữa, hắn buông cước ra. Tên gia hỏa này chỉ có thực lực sơ cấp nhưng quan trọng nhất là có một thân bất tử, long cốt lại có thể phát ra long uy, quả thật là không đơn giản. Thân thể bị đạp bẹp của Đâu Đâu liền dần dần khôi phục lại. Bề ngoài của nó rất quái dị, toàn bộ thân thể chỉ là cái mặt, trong mắt thật lớn, cái mũi lại nhỏ, trong miệng không có răng, rất giống với một củ hành tây. Hành động thì phải co giãn bật lên từ mặt đất giống như một cái lò xo vậy. Chủ nhân tôn quý, mặc dù Đâu Đâu không có tứ chí nhưng ngũ quan lại phong phú, làm ra một bộ dạng lấy lòng. Thân thể của Đâu Đâu có thể hấp thụ được thương tổn của ma pháp cùng công kích vật lý bình thường, cho dù là bị lưới dao sắc bén bổ ra thành vô số mảnh thì cũng có thể khôi phục lại. Nhưng mà công kích lúc này của chủ nhân thiếu chút nữa đã làm cho thân thể của Đâu Đâu nổ ra, lực lượng của chủ nhân quả thật là quá cường đại, quá tà ác. Trong tiếng thao thao bất tuyệt nịnh nọt thì Trần Dụ như đang thấy một phiên bản củ hành tây của Tư Lợi và Địch Địch, chẳng qua đặc tính của Đâu Đâu lại làm cho hắn chấn kinh, tên gia hỏa này lại không sợ công kích vật lý mà và ma pháp, hơn nữa còn có thể tái sinh nữa. Rồi cuộc đây là loại quái vật gì? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 85: Tinh thần hoa viên cùng ác ma quả thực. Nếu như đã ký chủ bộc khế ước, Đâu Đâu liền vô cùng thành thật. Đúng như phân tích chi nhãn hiển thị, Đâu Đâu chỉ là một con trùng biến hình. Trần Dụ từng nghe nói ma giới có những chủng tộc cường đại như Đọa Lạc Long tộc, Tài Nắng Bảo Quân, Nguyên Túc Quân Vương. Có những ma thú nổi danh như Song Túc Phi Long, Mộng Yển Thú đồng dạng, đều là ma thú chứ danh cả. Nhưng không ai nhắc đến trùng biến hình cả, bởi vì trùng biến hình quá yếu. Trùng biến hình là ma thú thực vật thuộc loại sinh vật đê cấp thấp nhất, khả năng duy nhất là biến ảo thành hình dạng dọa người để dọa kẻ thù. Trùng biến hình không có lực công kích, bình thường chỉ dựa vào cắn nuốt thực vật để sống, chẳng qua là dù là loại thực vật ăn thịt đáng sợ nhất cũng phải kiêng dè khả năng cắn nuốt của nó. Đâu Đâu vốn chỉ là một trùng biến hình phổ thông, đầu óc rất đơn giản, rất nhiều năm trước. Một lần ngẫu nhiên cắn nuốt được mấy ác ma quả thực, trí tuệ đề cao rất nhiều. Ngay lúc này, tại Âm Vũ Tùng Lâm, có một cự long cường đại đến, tựa hồ đang trọng thương, vì trốn tránh định nhân, liều mạng dùng một chuỗi long ngữ minh văn bí ẩn. Đối mặt với cự long đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, Đâu Đâu tràn ngập sợ hãi, cuộn tròn trong khe đá không dám loạn động, hút máu từ vết thương cự long rơi xuống mà sống qua ngày. Cũng không biết trải qua bao nhiêu ngày, cự long vì thương thế quá nặng mà chết đi thì Đâu Đâu mới dám bỏ ra. Không biết có phải do máu cự long hay không mà nó bỗng nhiên sản sinh hứng thú với thịt động vật bên ngoài, lấy hết cam đảm lấy một khối long nhục xuống ăn thử. Sau đó mỗi lần đều chậm rãi tiêu thụ nốt cái xác, chỉ còn lại bộ không xương trong lúc hấp thu, nhiều lần chỉ thiếu một chút là bị năng lượng làm căng phồng nổ tung, nhưng trùng biến hình mang trong tâm trí cầu sinh mãnh liệt cuối cùng cũng vượt qua được. Trước nay không ai dám nghĩ một con trùng đê cấp lại cắn nuốt máu thịt một đầu cự long. Sau khi cắn nuốt cốt nhục của đầu cự long làm cho lực lượng đâu đâu phát sinh dị biến, năng lực biến hình mạnh hơn nhiều. Đã có đủ thực lực cùng trí tuệ, sau một thời gian chém giết cùng mạo hiểm, nó quyết định giả mạo cự long, đem thân thể duỗi dài ra bao bọc cả xương cốt cự long, khống chế nó. Nhìn qua tựa như một con cự long mới sống lại, cho nên mới có biệt danh là cửu long. Bất quá vì ngừa bị lộ, cửu long đại cũng nhân không dám ra khỏi vùng đất chứa cây ác ma này. Đâu đâu cứ như vậy dùng thân phận cửu long, dọa dẫm đối phương để cướp đoạt trái cây, hưởng được không ít quả ác ma thân thể từng bước phát sinh dị biến trở thành một ma thú cao giai trong âm vũ tùng lâm cũng tính là một bá chủ. Vì thời gian cắn nuốt trái cây đâu đâu phải rời khỏi bộ xương cử long, hơn nữa thời gian tiêu hóa cũng dài, không thể duy trì thân thế cử long, cho nên mới phát ra long uy để tạo thú triều tránh bị lộ thân phận. Trần Dụi giờ mới hiểu được, hóa ra cử long cùng long ngữ minh văn là do vậy, đâu đâu có thể phát ra long uy, có thể do cắn nuốt cử long huyết nhục cùng trái ác ma mở ngoặt tròn nghe giống trong ô nghe bi xe nhỉ đóng ngoặt tròn. Chẳng qua theo đâu đâu nói, long uy cần rất lâu mới sử dụng được, tốt nhất là phối hợp với bộ không xương cử long mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Lần thú triều này nó đã dùng hết sạch long uy tích góp, phải 3 ngày sau mới miễn cưỡng dùng lại được 10 phút. Vì muốn lấy cảm tình tân chủ nhân, đâu đâu nén đau lòng dâng lên 3 đồ vật mà cử long lưu lại, một cái hình nhân, một viên chân châu cùng một phần ma pháp bản đồ. Hình nhân là do một loại kim trúc không rõ chế tạo thành, ước chừng to cỡ bàn tay, thập phần tinh xảo, chân châu thì nhỏ hơn nắm tay một chút. Phát ra quang màu xanh, vừa nhìn cũng biết không phải vật phàm, còn bản đồ thì là một bản đồ không trọn vẹn, nên cũng không dùng được. Không rõ có điều gì ảo diệu không, Trần Dụ cẩn thận nghiên cứu rồi đem ba kiện vật phẩm đưa vào chữ vật thương khố. Đi tới trước bộ xương, cảm giác được nó như có gì đó bí ẩn chứa một loại năng lượng khác thường, hắn thử dùng linh khí chuyển đổi, không có bất cứ phản ứng gì. Không xương này quá lớn, không thể cho vào không gian vòng tay được, bất quá cho vào chứ vật thương khố vẫn dễ dàng. Tới phiên quả ác ma, Trần Dụ không khỏi tính toán, tổng cộng có 6 quả to như quả vải, bên ngoài thì cứng rắn, hoa văn tinh tế, phức tạp. Trái cây này tùy rằng chân quý nhưng cũng chỉ là quả để ăn, nếu đâu đâu rồi đi không biết có thể bị ma thú khác hủy hoại không. Đúng rồi, tinh thần hoa viên. Không biết siêu cấp hệ thống có thể gieo trồng thực vật bên ngoài không nhỉ? Tính thời gian, hiện tại khu tiên hạc sống hẳn đã trưởng thành. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dụ lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống. Tinh thần hoa viên so với trước kia cũng đã biến hóa, cả tinh thần hoa viên được phủ bởi một tầng sáng, nhìn từ đằng xa tựa như một quang mang rực rỡ, ở giữa phần đất hình tròn có một gốc cây đang sinh trưởng thành một cây sao nhỏ cỡ một thước, chất liệu gỗ như kim phi một, điểm xuyết lên từng rãnh phỉ thúy như lá cây, như là một loại sản phẩm tự nhiên, không có nửa điểm nhân loại tác động vào. Trong tinh thần hoa viên có một cây nhỏ, kỳ diệu là cây này uyển chuyển mơ hồ như một nữ tử, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan xinh đẹp, thêm vào xương khó mờ ảo giống như thần ảnh một tiên nữ trên thiên giới, chẳng trách gọi là khu tiên hạt sống. Nữ tử phảng phất như nữ thần sống, nhìn thấy Trần Dụ ầm ầm thi lễ. Trần Dụ biết rõ đây là do siêu cấp hệ thống thiết kế, thầm than sợ hãi không thôi. Hiện tại hạt giống then chốt đã trưởng thành, vậy phải làm thế nào mới gieo trồng được vật khác đây? Cày đất, tưới nước, bón phân. Tâm niệm vừa động, màn hình cửa hoa viên đã xuất hiện, trên bản vẽ hoa viên ở trung ương hiện lên ký hiệu khu tiên hạt giống. Khu tiên nữ mở ngoặc tròn cấp 1, điều kiện thăng cấp. tiến hóa đẳng cấp 3 sao, 1000 đơn vị tinh luyện ma phấn cấp 2. Tinh luyện ma phấn. Có phải loại ma phấn có thể dùng phương pháp nào đó tiến một bước tinh luyện? Bất quá tối thiểu phải thăng cấp tới cảnh giới kế tiếp mới được, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trần Dụ đem ý niệm dừng lại tại bản vẽ trên không trung, quả nhiên có thể chọn gieo trồng, nhưng mà chỉ có linh quả thụ. Loại cây: linh quả, 500 linh khí một hạt, gieo trồng hay không? Bên cạnh còn có số lượng được nêu lên. Trần Dụ chọn tới 5 quả là tới mức giới hạn, xác nhận mua xong, bản vẽ trên không tự động xuất hiện ký hiệu của 5 hạt giống. Lại xuất hiện thông báo: có khởi động tiên nữ ủy thác trạng thái không? Tự cung cấp lượng ma phấn, nếu như hao hết, ủy thác trạng thái tự động ngừng thực vật ngừng sinh trưởng. Xem ra ủy thác trạng thái là đồ tốt, chỉ cần ma phấn, còn lại không cần phải can thiệp vào. Trần Dụ lâu nay đổi thượng hạng đằng thạch cùng ma pháp tài liệu cũng được khoảng 5 vạn ma phấn, ngay lập tức lựa chọn xác nhận, ma phấn từ trong chữ vật thương khố tự động biến mất. Số liệu tương ứng xuất hiện trên màn hình của tinh thần hoa viên. Kỳ dị chính là vừa mới ủy thác thì khu tiên nữ lập tứ bay tới chỗ ngôi sao trong hoa viên, bắt đầy quay xung quanh. Trên mặt đất nguyên bản không thấy hạt giống đâu đã bắt đầu nảy mầm bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Sau khi nhú lên một ít mới đình chỉ, sau đó tiên nữ lại bay về chỗ cũ. Cây non: linh quả cấp 1, thời gian trưởng thành 7 ngày, trái cây về sau tự động khô héo. Tiếp tục gieo trồng lại hạt giống đã mua, mỗi ngày hao phí 2 đơn vị ma phấn. Trạng thái trước mắt: chưa chín. Cũng không biết trái cây có thể cung cấp nhiều hay ít linh khí, bất quá ma phấn hao phí rất ít. Sau 7 ngày nữa xem lại sau, trước mắt ngẫm xem làm thế nào đem cây của ác ma quả thực tiến vào đát. Trần Dụ trong lòng vừa động, ngồi xuống nhẹ vuốt cây, ý niệm nghĩ đến tinh thần hoa viên, quả nhiên xuất hiện thông báo: thực vật không rõ, muốn trồng cần 10.000 linh khí, trồng hay không? 1 vạn không có gì quá đáng, ác ma quả thực chân quý đến nỗi có thể vì nó mà phát động chiến tranh, kể cả tiêu 10 vạn cũng đáng. Tay Trần Dụ xuất hiện từng tia sáng, giống như tinh thần hoa viên bao phủ cây ăn quả. Một lát sau, cây biến mất không thấy đâu nữa, đâu đâu vốn thèm nhỏ dãi lập tức trợn tròn mắt ra nhìn. Trong tinh thần hoa viên quả nhiên xuất hiện loại cây ác ma này, thông báo: thực vật không xác định. Thời gian trưởng thành 60 ngày, có thể lập lại, hao phí mỗi ngày 10 năng lượng ma phấn. Trạng thái trước mắt: chưa chín. 60 ngày, không phải 60 năm sao? Trần Dụ trong lòng cuồng hỉ, phen này kiếm lớn. Ở một nơi khác, Adena đã giãy giụa từ thảm lông ngồi dậy, cũng may hiệu năng thuốc chữa thương rất mạnh, thể chất đại ác ma không giống bình thường, thân thể bị đả thương đã phục hồi không ít, nhưng vẫn chưa phục hồi năng lực chiến đấu. Từ xa truyền tới tiếng hô cùng động tĩnh khiến Adena rất muốn đi tìm Trần Dụ cùng hắn đối mặt hiểm nguy. Nghĩ tới phân phó của hắn, biết nơi này đều là cạm bẫy, căn bản không tìm thấy đường, làm cho lòng nóng như lửa. Ta nhất định giúp ngươi lấy được ác ma quả thực. Lời nói kiên định của nhân loại kia còn vang vọng trong tai nàng. Vì nàng mà cam nguyện đối đầu với một con cự long. Lúc mới gặp hắn dường như cũng là tình cảnh tương tự, không biết khi đó có phải là vì nàng. Điều này không quan trọng. Chỉ hy vọng hắn có thể như lúc ở Lam Ba Hồ, gặp sứ hóa lành, hy vọng tới mức nàng không còn muốn ác ma quả thực kia nữa, không bao giờ. Adena dùng hết khí lực nắm chặt nắm tay, chưa bao giờ chính mình lưu luyến một nam nhân như vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý, như là chết chẳng han, thì nàng sẽ cùng con rượu long kia đồng quy vô tận mở ngoặt tròn gì chứ. Gái nguyện chết vì mình thì nhiều nhớ mãi câu, không trả nợ thì chết với bà, lời dị giả hai đóng ngoặt tròn. Tiếng vang phía trước càng lớn, lại kèm theo lời nói, chỉ là không cách nào nghe rõ. Sau đó thì yên tĩnh hẳn, lâu lâu không phát ra tiếng động. Adena hoảng sợ, cắn răng đứng lên, đang muốn đi về phía trước thì vang tới âm thanh. Adena, ngươi không tuân thủ lời hứa, đã nói chờ ta trở lại rồi mà. Trần Dụ. Adena chấn động, tâm tình bị kinh hỉ lấp đầy, thân thể loạng choạng vài bước, mất đi khí lực để chống đỡ, hướng về phía tiếng nói ngã xuống. Trần Dụ thấy thế vội vàng lao ra đón lấy nàng. Không tính lúc trước khi trọng thương, hay trong lần đặc huấn, Adena lại cùng Trần Dụ phát sinh tiếp xúc thân mật, phát hiện nhân loại này có một cỗ nam tính nhiệt lực, cánh tay ấm áp mà hữu lực, nhất lời cả người mềm đi, chỉ phát giác tim đang nhảy ùng thùng, mãnh liệt. Trần Dụ cũng từ tiếp xúc thân mật với nàng mà tim đập liên hồi, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Adena, hắn lại hung hăng khinh bỉ chính mình, cẩn thận đỡ nàng xuống. Adena đánh giá cẩn thận Trần Dụ một phen, xác định hắn bình yên vô sự mới thả lỏng tâm trạng. Trần Dụ muốn cho nàng một sự kinh hỉ, Adena, ngươi đưa tay ra, nhắm mắt lại. Adena theo lời nhắm tròng mắt lại, liền cảm giác trong lòng bàn tay bỗng có thêm mấy thứ, nàng vừa mở mắt ra, lập tức sửng sốt. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 86. Tín nhiệm. Ước định một tháng. Ác ma quả thực. Adena cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Nàng dùng sức nháy nháy mắt liên tục. Khi định thần nhìn lại, thật sự là ác ma quả thực. Nam nhân này lại sáng tạo kỳ tích, không chút tổn thương cướp được ác ma quả thực từ tay rùa long. Những quả này cho ngươi. Trần Dụ đã thử qua, ác ma quả thực không thể nào chuyển thành linh khí, mà cũng không biết có tác dụng với nhân loại hay không, cho nên hắn dứt khoát cho sạch. Chẳng qua dù có thể chuyển hóa, hắn cũng sẽ quyết định cho Adena một nửa. Adena nâng lên 6 quả được xem như chí bảo vô giá trong mắt ma tộc, nhìn về phía Trần Dụ đang mỉm cười, trong tròng mắt có chút hồng. Ngay lúc này, nàng đã hoàn toàn xác định được tâm tư của mình, hình bóng dũng cảm khi đối mặt độc long, hình bóng chậm rãi kể chuyện, hình bóng sắp đặt tính toán, tất cả hợp lại với nhau, so với nụ cười mỉm của hắn, ác ma quả thực không tính là gì cả. Cảm ơn, Adena cũng không nói những lời dư thừa. Còn nhớ khi ta nói cảm ơn ngươi, ngươi đã rút kiếm ra không? Trần Dụ cười nói một câu, đột nhiên hắn nắm chặt một cái bóng lao đến Adena. Đâu đâu, đây là của Adena, không được ăn. Adena kinh ngạc nhìn củ hành tây trong suốt trong tay Trần Dụ, không ngờ lấy cảm giác của nàng còn không phát hiện được nó tồn tại, mà củ hành tây còn phát ra thanh âm lấy lòng. Chủ nhân vĩ đại, đâu đâu chỉ cần một quả được hay không? Adena dần khôi phục tâm tình, đầy hiếu kỳ hỏi. Đây là thứ gì? Đây là diện mạo thật của Dụ Long. Trần Dụ tốn miệng lưới kể lại một phen, đương nhiên đi màn chiến đấu giữa mình cùng Dụ Long, chỉ nói là nhờ tri thức của Đại Tông Sư truyền thừa, cải biến những ma pháp cảm bấy kia, chế phục Dụ Long đại nhân giả mạo. Đây là khẩu cung, đã được bàn trước cùng Đâu Đâu, nên Đâu Đâu rất phối hợp gật gật đầu, hai con mắt trừng to nhìn ác ma quả thực trong tay Adena. Ác ma quả thực chỉ có ăn lần đầu mới có hiểu, ăn lần thứ hai căn bản là vô dụng. Gương mặt Adena tràn đầy chấn kinh. Trùng biến hình đáng ghét, mau nói, ngươi đã ăn bao nhiêu quả ác ma? Hừ, dám nói Đâu Đâu đại nhân là trùng biến hình đáng ghét. Dù là liều mạng, Đâu Đâu còn chưa nói xong, đầu não bị Trần Dụ gõ một cái. Mau nói, chủ nhân tôn kính, xin đợi chút, để Đâu Đâu tính toán. Đâu Đâu thấy chủ nhân lên tiếng, đành cam chịu lộ ra vẻ đăm chiêu, nghĩ lại, dùng biến hình thuật biến ra hai bàn tay, bắt đầu tính toán. Không lâu sau, lại biến ra thêm hai bàn tay. Một lát sau, số bàn tay trên người Đâu Đâu đã là 8 cái, còn chưa đếm xong. Trần Dụ cùng Adena đầu đầy mồ hôi, đặc biệt là Adena có chút cảm giác muốn phát cuồng. Con trùng biến hình này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu ác ma quả thực đây? Phải biết đây chính là bảo vật vô giá a. Đâu đâu tính cả nửa ngày, một mặt khóc tang. Chủ nhân, đâu đâu không nhớ rõ nữa, đại khái 8 hoặc 9 bàn tay đi. Tuy Adena tâm trí kiên định cũng có điểm suýt thì ngất xỉu. 8, 9 bàn tay, tức là hơn 40 quả. Án chiếu số lượng quả 9 mỗi lần, một lần chỉ được 5 đến 6 quả. Đây không phải kéo kéo thử a. Một ác ma quả thực vô cùng chân quý, đủ để khơi mào chiến tranh a. Trần Dụ cũng bị chấn kinh, trong mắt hắn đậu đậu không phải ăn ác ma quả thực mà là đại lượng ma tinh tệ, đổi thuyết pháp khác là đại lượng linh khí. Cái gì gọi là hoang phí? Đây mới chân chính là hoang phí. Chẳng qua ác ma quả thực mấy trăm năm mới chín một lần, những năm trước kia không liên quan gì đến Trần Dụ, đi tính ra thì đâu đâu chí ít cũng phải sống mấy ngàn năm rồi. Trần Dụ, ta hiện tại không muốn ăn ác ma quả thực nữa, Adena tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi nói. Trùng biến hình vừa nghe vậy vô cùng vui vẻ, đang muốn đòi chủ nhân cho ăn, nào ngờ câu tiếp theo của Adena làm nó sợ run. Ta muốn ăn con trùng biến hình này. Trần Dụ cũng rất phối hợp nói. Đâu đâu ăn nhiều ác ma quả thực như vậy, ngươi ăn nó rất có thể tốt hơn ăn ác ma quả thực a. Ta mang theo rất nhiều gia vị, đảm bảo nướng lên sẽ rất ngon. Nhìn thấy chủ nhân nói như vậy, trùng biến hình sợ đến hồn phi phách tán, vội cầu khẩn. Nữ chủ nhân mỹ lệ dũng cảm, xin người không nên ăn nô bộc trung thành nhất. Thịt của đâu đâu rất dai a, ăn không ngon a. Adena nghe thấy ba chữ nữ chủ nhân không khỏi mặt đỏ tía tai, vội liếc nhìn Trần Dụ một cái, nhưng là nhân loại này cũng không chú ý, chỉ đầy buồn cười nhìn đâu đâu đại nhân biểu diễn. Ngoại trừ soi ra, không biết có một ngày đâu đâu đại nhân, Tư Lợi đại nhân cùng lão địa tinh địch địch gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Trần Dụ sau khi cảnh cáo đâu đâu một phen cũng không tiếp tục hù dọa nó nữa, hắn nói với Adena. Thương thế của ngươi không nhẹ, chúng ta tính dưỡng ở chỗ đâu đâu giả mạo Dược Long mấy ngày đi, nơi đó xung quanh có rất nhiều ma pháp cạm bẫy, ma thú bình thường cũng không dám đến gần, hẳn nên rất an toàn, đợi lát nữa ta mang theo hai con song túc phi long đến. Được, dược thủy ngươi cho ta rất hữu dụng, thương thế của ta khôi phục rất nhanh, năm ác ma quả thực này ngươi giữ lại đi. Ta chỉ cần một quả là được rồi, còn có thứ này cho ngươi, ngươi phải giữ thật tốt. Adena lấy ra một tinh thạch hình lăng giao cho Trần Dụ. Trần Dụ có thể cảm nhận được tinh thạch này phát tán ra một hàn khí đặc biệt, hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Đợi thương thế khỏi hẳn, ta sẽ ăn ác ma quả thực. Adena cúi đầu xuống cũng không nhìn thẳng Trần Dụ. Ác ma quả thực có một đặc tính là lực lượng bản thân càng mạnh thì độc tính càng cao, làm cho số người chết ở nó không ít, dù có thuốc giải độc cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nếu như ta chịu không được độc tố, Adena dừng lại một chút, rồi dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ngươi tuyệt đối không được đến Tây Lang Sơn chịu chết, cũng không được quay về lãnh địa Ánh Nguyệt. Mang theo song túc phi long bay thẳng về hướng tây, cầm theo băng tinh này đến âm ảnh đế quốc tìm một nữ nhân tên là Delia. Nàng 3 năm trước từng nợ ta một đại nhân tình, lấy năng lực của ngươi thêm vào trợ giúp của Delia, hẳn có thể dung thân ở âm ảnh đế quốc, hiểu chưa? Trần Dụ chấn kinh, không ngờ Adena lại an bài đường lui cho hắn, chỉ thấy băng tinh trong tay truyền đến từng tia nóng ấm, tâm lý trầm mặc không thôi. Adena, ngươi sẽ không sao? Trần Dụ, ngươi không hiểu đâu. Người không hiểu là ngươi. Trần Dụ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt như bảo thạch của Adena, hắn lấy ra một hạt châu xanh biếc. Ngươi cầm lấy thứ này, còn nhớ nó không? Đây là giải dược do Độc Long đưa. Adena tiếp lấy đánh giá một phen. Còn rất cay nữa, Trần Dụi gật gật đầu. Đây gọi là Bích Huyền Châu, kết tinh chân quý của Độc Long, 200 năm mới có thể kết tinh một lần, ăn vào có thể nhanh chóng phục hồi thương thế, còn có thể vĩnh cửu tăng cường năng lực kháng độc. Vĩnh cửu tăng cường. Adena chấn động. Nếu chân quý như vậy, vì sao Độc Long lại đưa ra làm giải dược? Bởi vì, ngươi, tiểu công chúa, cơ á, ba người căn bản không trúng độc. Việc này đã đè nặng tâm lý Trần Dụ từ lâu, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra. Xin lỗi, ta không nói thật với ngươi. Tên hỗn đàn này, hại ta lo lắng không thôi. Adena mặc kệ thương thế, đẩy ngã hắn xuống đất, hung hăng đấm. Đáng ghét. Hỗn đàn. Hỗn đàn. Đâu đâu thấy chủ nhân bị tập kích, vốn muốn xông lên giúp đỡ, nhưng dư uy từ vị nữ chủ nhân, muốn ăn nó vẫn còn, mà lại tình huống của nữ chủ nhân cùng chủ nhân có điểm kỳ quái, cảm giác như là khi mùa xuân đến, giống được cùng giống cái đùa giỡn hấp dẫn nhau vậy, tuy động tác khác biệt, nhưng cảm giác không sai a. Nếu như lúc này tiến lên quấy nhiễu, sợ rằng sẽ thật sự bị nướng ăn a. Trùng biến hình đã giành được trí tuệ nhất định, cuối cùng rất sáng suốt tuyển chọn xem như không thấy, giống như một bối cảnh trong suốt, ngươi nhìn không thấy ta, vậy phán đoán của trùng biến hình cũng không phải không có đạo lý. Adena mắng rất hung dữ, nhưng nắm đấm hạ trên người Trần Dụ lại hữu khí vô lực, có lẽ có thể hiểu vì thương thế của nàng không nhẹ, không thể phát huy lực lượng cao giai ác ma, nhưng xác thực có điểm tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cho dù là đối với thân thể nhân loại phổ thông cũng không thể tạo ra thương hại chân chính. Động tác của Adena cuối cùng dừng lại, nàng nằm sấp trên người Trần Dụ thở dốc, đột nhiên cảm giác được động tác này quá mờ ám, trái tim đập rộn, khuôn mặt ửng đỏ, thân thể vô cùng căng cứng, lại đánh hắn một quyền rồi mới ngồi dậy. Trần Dụ đối với công kích như vậy chỉ coi là gãi ngứa. Hắn biết chuyện này vẫn khốn nhiễu tâm lý Adena, thậm chí có lúc nàng còn định quyết tử chiến với Độc Long, nên sau khi bị đánh, liền đứng lên giải thích với nàng. Adena nghe thấy Trần Dụ ký cùng Độc Long là cộng sinh khế ước, cuối cùng cũng minh bạch lấy quan hệ giữa hai người lúc đó, thêm vào đặc tính cộng sinh khế ước, dù là Adena vì lựa chọn không để lộ bí mật cũng sẽ làm như thế. Hỗn đàn, vì sao không tiếp tục giấu riêng đi? Tức giận trong mắt Adena cũng bớt đi rất nhiều. Ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu ta? Kỳ thực còn có rất nhiều. Trần Dụ nhìn thấy trong mắt trợn tròn của Adena, bình thản nói: Adena, nếu như ngươi tin ta, cho ta thời gian một tháng. Ngươi hiện tại đừng hỏi gì cả, một tháng sau ta sẽ nói cho ngươi rất nhiều chuyện, nhưng một tháng này ngươi phải nghe ta, được không? Adena lông mày khẽ nhíu lại, hỏi một câu: chuyện này trưởng công chúa cùng Alice có biết không? Trần Dụ lắc lắc đầu: ngoại trừ tên gia hỏa cộng sinh khế ước kia, chỉ có ngươi biết. Lông mày Adena giãn ra, trong mắt lấp lánh quang mang, nhưng vẫn ra vẻ không vui nói: hừ, đây chính là ngươi nói. Tốt rồi, đừng giận nữa, biết Huyền Châu có năng lực kháng độc không phải gạt người, ngươi có thể bình yên vô sự cưới xong Túc Phi Long cũng không phải do ta đưa giải dược, mà là nhờ tự thân có đặc tính kháng độc, nên đối phó với ác ma quả thực hẳn không thành vấn đề. Trần Dụ cười nói: chúng ta hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, ngươi dưỡng thương tốt rồi, bất kể dùng tiếp Bích Huyền Châu có tác dụng hay không, ngươi ăn một viên trước rồi mới ăn ác ma quả thực, chờ ngươi tiêu hóa xong lực lượng, chúng ta lại đi Tây Lang Sơn. Adena cũng không tiếp tục tức giận, nhẹ nhẹ vỗ Bích Huyền Châu trong tay, gật gật đầu. Trần Dụ cũng không phải đứa ngốc, tâm ý của Adena hắn có thể cảm giác được. Hắn cũng có tình cảm với nàng, chỉ là thời khắc chiến đấu cùng Azozo Alex đến gần, thời gian còn lại cũng không nhiều, hẳn nên tập trung tinh lực ứng phó chuyện này, không thể phân tâm ở phương diện khác, đợi qua ải này, rồi lại chăm chú giải quyết vấn đề giữa hai người đi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. thực hiện. Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 87. Tây Lang Sơn. Hai ngày sau, hai con song túc phi long từ Âm Vũ Tùng Lâm bay lên không. Adena trên người khắc cốt hiện vẻ tinh thần sáng lạn, ác ma quả thực đã bị nàng hấp thu hoàn toàn. Loại quả chân quý có thể dẫn phát chiến tranh này quả danh bất hư truyền. Thực lực Adena từ cao giai ác ma sơ đoạn lập tức tấn thăng đến trung đoạn, đây mới chỉ là tác dụng thấy ngay, càng trọng yếu hơn là tích lũy tiềm lực. Tương lai khả năng nàng đột phá cao giai ác ma đạt tới ma vương cấp của nàng càng cao, thậm chí đạt tới đại ma vương, ma hoàng cũng không phải điều không thể. Lấy đâu đâu làm ví dụ, dưới thái độ kiên quyết của Trần Dụ, Adena lại dùng thêm một quả nữa, kết quả là làm lực lượng càng thêm ổn định, ngoại ngạch dị năng cũng không xuất hiện, nhưng loại dị năng này cũng không phải là xuất hiện ngay. Rất có thể sau này trong chuỗi ngày tháng tu hành mới xuất hiện. Còn về dị biến của đâu đâu, không chỉ là nhờ tác dụng của ác ma quả thực, mà còn có quan hệ với cắn nuốt thịt rồng nữa. Trần Dụ chính mình cũng thử ăn một quả ác ma, nhưng lực lượng không chút tiến bộ, chỉ bởi vì độc tính mà tăng trưởng linh khí, dùng vậy rất là lãng phí. Chẳng qua có tinh thần hoa viên thần kỳ, hai tháng sau hắn lại có thể thu hoạch. Tương lai còn có thể học đâu đâu, ăn quả này kiếm linh khí cũng không chừng. Trong hai ngày này, hắn cũng không lãng phí thời gian, một mực ở trong huấn luyện trường, 13 vạn linh khí chỉ còn lại 9 vạn. Adena được hắn phân phó, cũng không quấy nhiễu lúc hắn ngủ say. Thêm vào đâu đâu bảo hộ, hết thảy đều rất thuận lợi. Giống như chuyện lạc đà chết vì một cọng rơm vậy, 8 lần trọng lực quả nhiên khác xa 4 lần trọng lực. Dù là hắn đột phá đến sát cảnh, dưới tình huống không dùng tinh lực bước đi gian nan, 10 ngày đầu tiên không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Khi kết thúc huấn luyện, nhìn thấy Adena ngủ say điềm tĩnh như trẻ nhỏ, trên người nàng lại nhiều thêm một loại lực lượng. Hắn vội vã ăn rồi nghỉ ngơi, lại lần nữa tiến vào huấn luyện tự ngược. Trần Dụ từng dùng vĩnh hằng chi lực cùng vĩnh hằng chi túc, lúc đó dược lực kỳ thực chưa được hấp thu hoàn toàn. Dưới tu hành áp lực cao này, dược lực trong thân thể cuối cùng được phát huy toàn bộ. Đâu đâu vốn vẫn thèm thuồng với ác ma quả thực, nhưng từ sau khi ăn thịt nướng do Trần Dụ làm, bắt đầu chuyển biến khẩu vị, càng thêm trung thành với vị chủ nhân này. Adena vốn còn lo lắng gốc cây ác ma quả thực, nhưng Trần Dụ nói cho nàng biết đã xấu tốt liền an tâm xuống. Hai con song túc phi long từ Âm Vũ Tùng Lâm xuất phát, dùng một ngày dưới để đến được Tây Lang Sơn mạch. Những sảng núi liên miên không dứt, thâm cốc khe hiểm, khu vực bát ngát, đi thẳng về phía tây có thể đến Lai Á chân thông với Âm Ảnh đế quốc. Tây Lang Sơn là dạng núi lớn nhất sơn mạch nhưng đã bị đạo tặc khống chế, hiện tại quán vụ sở được thiết trí ở dưới một ngọn núi hẻo lánh. Khi Trần Dụ cùng Adena án chiếu ma pháp địa đồ biểu thị, hạ xuống từ hai con song túc phi long quáng tông cùng vệ binh quán vụ sở đều bị dọa nhảy dựng. Do quán vụ sở trước kia bị đạo tặc chiếm cứ, quán vụ sở hiện tại là một phòng đá xây dựng thô sơ, chịu song túc phi long kinh động, một giác ma chống trưởng đi ra khỏi quán vụ sở, trên mặt còn có những vết sẹo khủng bố, vừa thấy là Adena, ánh mắt hiện vẻ kinh hỉ, tiến lên hành lễ. Người là Adena tiểu thư, ngươi là ai? Adena chỉ thấy giác ma khập khà khập khiếng này có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Giác ma kia có vẻ kích động. Ta là Cách Đức, từng là thuộc hạ của Giót tướng quân, bởi vì xung đột cùng huyết sát đế quốc mà bị thương, 4 năm trước bị điều tới đây. Adena cuối cùng cũng nhớ ra, kinh hỉ nói: "A, ngươi là Tử Vong Thiết Chùy Cách Đức. Ngươi còn tặng ta một thiết kiếm a." Không ngờ tiểu thư còn nhớ rõ ta. Cái đức sơ lên cánh tay mất đi lực lượng cùng cái chân trái tàn phế, thở dài một hơi. Đáng tiếc, ta đã không còn là Tử Vong Thiết Chùy nữa. Tướng quân vì thương xót lệ ta tới đây dưỡng lão, thôi không nói điều này nữa, ta nghe nói Á Đe Na tiểu thư 3 năm trước tới Á Nguyệt Thành, đáng tiếc ta không thể phân thân đến thăm người, không biết hôm nay tiểu thư đến Quáng Sơn có chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi không nhận được ma pháp truyền tin từ Á Nguyệt Thành sao? Theo lý thuyết, ma pháp truyền tin phải đến rồi chứ? Á Đe Na lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Cái Đức lắc lắc đầu đáp. Truyền tin đài đã sớm bị đạo tặc phá hoại, không thể sửa được rồi. Ma pháp truyền tin thực tế tương đương với một loại vô tuyến thông tấn, trung gian cần ma pháp truyền tin đài để chuyển đi tin tức, cũng tương đương với những trạm thu phát sóng vậy. Nếu như truyền tin đài bị phá, ma pháp truyền tin không thể nào thực thi. Mỗi một ma pháp đài đều là đơn độc thiết lập, có tư nhân cũng có công cộng, ví như mỗi một lãnh địa đế đô đều có chuyên dụng ma pháp truyền tin đài, các trạm phát, ven đường còn có chuyên gia bảo hộ. Ra là như vậy, Á Đe Na chỉ hướng Trần Dụ. Lần này ta phụng mệnh ra điện hạ, bảo hộ tân nhiệm quán vụ quan đến nhậm chức. Câu nói này làm tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nhân loại. Vốn bọn họ còn cho nhân loại này là tùy tùng của Á Đe Na, dù cho tin tức không thông, nhưng việc A Nhĩ Đạt Tư đại sư chiến thắng đế đô thiên tài đã truyền khắp mọi ngóc ngách lãnh địa Ám Nguyệt, dù là vùng Tây Lang Sơn hẻo lánh này cũng rõ. Đây hẳn là nhân loại học đồ của đại sư đi, nhưng sao từ thân phận học đồ mà danh kỳ diệu biến thành thượng cấp của họ chứ? Trần Dụ đã sớm không còn như xưa. Dưới những ánh mắt chăm chú vẫn thản nhiên như không, hắn lấy ra công văn bổ nhiệm do ra viết. Khi chúng nhân quan sát hắn, hắn cũng quan sát đám binh sĩ thủ vệ cùng quán công thuộc hạ của mình. Vệ binh ước chừng mười mấy người, do giác ma cùng ám tinh linh tạo thành đội, quán công cũng không nhiều, đều là tiểu liệt ma cùng hắc ám địa tinh. Ma tộc tại trường có một đặc điểm chung là thần tình uể oải, không hưng phấn. Cái Đức tiếp lấy công văn, lông mày dần dần nhíu lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Giác ma nhìn Á Đe Na một cái, cũng không hoài nghi gì, khom người nói với Trần Dụ. Quảng vụ sở vệ đội trưởng Cái Đức ra mắt quán vụ quan đại nhân. Vệ binh cùng quán công thấy Cái Đức hành lễ, không khỏi kinh hãi. Xem ra trưởng công chúa điện hạ thật sự lệnh nhân loại này làm quán vụ quan. Cái Đức cũng có chung tâm lý bất mãn như những người ở đây, một nhân loại không chút lực lượng, làm sao xứng đáng lãnh đạo mọi người chứ, chẳng qua vì mặt mũi của Á Đe Na, hắn cũng không tiện nói ra, đành làm tư thế. Mời đại nhân cùng tiểu thư vào trong lại nói, cô no đi kiếm thức ăn. Những người còn lại, đi làm việc của mình đi. Trần Dụ cùng Á Đe Na theo vào thạch ốt, trang thiết bị trong thạch ốt vô cùng đơn sơ, chỉ có hai cái bàn đá cùng vài cái ghế, đằng sau có thêm một cái giường. Thật xin lỗi tiểu thư, nơi này điều kiện gian khổ, không có gì để chiêu đãi, lát nữa tùy tiện ăn chút. Cái Đức mời hai người ngồi rồi nói với Á Đe Na. Tiểu thư định khi nào quay về Ám Nguyệt Thành? Á Đe Na lắc lắc đầu. Ta nhậm mệnh từ trưởng công chúa ở lại nơi này bảo hộ Trần Dụ cho đến khi công tác của hắn kết thúc, hoặc có điều nhiệm mới. Cái Đức có chút run run, thần sắc phức tạp gật gật đầu. Trần Dụ thấy rõ bộ dáng kỳ lạ của hắn, hơi chút trầm tư hỏi. Cái Đức, chúng ta vừa đến đây có thể giới thiệu qua tình hình được không? Cái Đức ngập ngừng chốc lát rồi bắt đầu kể. Khoáng sản Tây Lang Sơn cực kỳ phong phú, vốn là tư nguyên trọng yếu nhất của Ám Nguyệt Thành. 400 năm trước, Bin Xe Bớt vương tộc làm phản, Ám Nguyệt Thành cũng dần rách nát, Quáng Sơn cũng phát sinh rất nhiều biến cố, sinh vật dưới lòng đất vốn bị phong ấn cũng phá được kết giới, chiếm cứ tầng cuối quáng động cùng bằng khống chế khu vực quáng mạch lớn nhất. Làm độ khó khai thác khoáng sản lớn hơn nhiều, chỉ hơi chút không cẩn thận là có nguy hiểm mất mạng. Hơn một năm trước, Hồng Ma đạo tặc đoàn xuất hiện, không chỉ giết những thương đội ra trưởng công chúa phái ra, còn quấy nhiễu quáng sơn, phái tiểu đội chiếm chủ quáng đồng cùng mười mấy quáng đồng loại nhỏ, còn giết không ít quáng công. Hiện tại quáng công dưới cái Đức chỉ huy, vừa phòng ngừa đạo tặc tập kích, vừa khai thác một ít quáng thạch lộ thiên giá rẻ. Tuy tính nguy hiểm giảm đi, nhưng lợi ích cùng sản lượng cực thấp. Trưởng công chúa bởi vì chuyện thương đổi từng phái trì an quan A-Lan tiêu diệt đạo tặc, nhưng hai lần đều bị đạo tặc đoàn đánh bại. Adena nghe thấy tình huống quáng sơn còn ác liệt hơn cả tưởng tượng, liền nhíu mày hỏi: vì sao không báo cáo lại với Ám Nguyệt Thành? Chúng ta đã báo cáo vô số lần, cái đức cảm thán nói. Nhưng cả quân đội Ám Nguyệt Thành phái ra đều thất bại, còn có thể làm thế nào đây? Nếu như không phải hôm nay tiểu thư đến, ta còn tưởng trưởng công chúa đã bỏ mặc chúng ta rồi. Trần Dụ biết chủ quản trực tiếp quáng vụ là Joseph, bởi thế tin tức đến tai ra có hạn cũng là đương nhiên, lập tức hỏi vấn đề then chốt. Chuyện thượng nhiệm quáng vụ quan là như nào? Thượng nhiệm quáng vụ quan là Tim Cách Đức đánh giá khá cao người này, trong lời nói còn ẩn ẩn khinh miệt Trần Dụ. Tim sau khi tới quáng sơn, làm ra một loạt sửa đổi, uy vọng rất cao. Lúc ấy nguy hại chủ yếu của quáng sơn là sinh vật lòng đất, Tim mang theo một nhóm người xuống tầng cuối chủ quáng đồng thăm dò, nhưng tất cả đều biến mất, cả thi thể cũng không tìm được, chắc là đã táng mạng trong miệng ma thú. Trần Dụ tính toán thời gian, khi Tim đến, gia còn chưa phái ra thương đội, cho nên nhiều nhất chỉ là những đạo tặc linh tinh, nhưng vừa phái ra thương đội, lập tức xuất hiện đạo tặc đoàn cường đại. Hiển nhiên mục đích chính là cắt đứt thông lộ hướng Tây của Ám Nguyệt Thành, tiện thể khống chế quáng sơn, hẳn muốn từng bước bóp chết Ám Nguyệt Thành. Sở dĩ đạo tặc đoàn lưu lại mạng sống cho cái đức cũng không phải vì nhân từ, mà là thời cơ chưa tới, không muốn hấp dẫn lực chú ý của gia. Một khi thời cơ tới, Trần Dụ có thể tưởng tượng ra các mặt cùng lúc ra tay, chỉ sợ gia chỉ có thể ngồi chờ chết. Đây là một âm mưu rất cẩn mật mà ngoan độc. Ta lần này tới còn có một nhiệm vụ của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, nói ra mục đích chính tới Tây Lang Sơn của mình. Đại sư hiện tại đang thí nghiệm một loại dược thủy kỳ lạ, cần tinh thể bám trên phế quáng, có thể dẫn ta đi xem không? Phế quáng? Cái đức nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mới nói: ngươi nói là tinh thể bám vào quặng sắt sao? Những tinh thể đó vô cùng phiền toái, tốn rất nhiều công sức mới gỡ ra được. Mà phế quáng chỉ có ở chủ quáng đồng, nhưng hiện tại đã bị đạo tặc đoàn khống chế. Trần Dụ vẫn không từ bỏ hỏi: những phế quáng trước kia còn hay không? Cái đức đáp: phế quáng trước kia đều để ở phế quáng thất ở chủ quáng đồng, cũng đã từng có người định trộm phế quáng ra, nhưng sau khi bị bọn đạo tặc phát hiện thì đều bị sát hại. Trần Dụ khẽ nhíu mày, việc này hắn từng nghe sắc nói qua, không ngờ tình huống lại ác liệt đến vậy. Mỗi một khối phế quáng chuyển đến Ám Nguyệt Thành đều nhuốm máu của quáng công. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 88. Phát biểu cùng lẻn vào. Adena giận dữ nói: quá đáng ghét. Cái đức, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những đạo tặc kia. Tiểu thư ngàn vạn lần không nên xung động. Cái đức lắc lắc đầu: đạo tặc ở Tây Lang Sơn có hơn 200 người, cầm đầu là Ban Nạp Khắc, là một trong hai phó đoàn trưởng Hồng Ma đạo tặc đoàn, thủ hạ có ba cao giai ác ma thực lực cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Huống hồ, đây chỉ là một phần nhỏ của Hồng Ma đạo tặc đoàn, nghe nói đoàn trưởng Hồng Ma đạo tặc đoàn thực lực sâu không lường được, có thể đã vượt qua cao giai ác ma. Tiểu thư, nghe lời khuyên của ta, còn nhanh quay về Ám Nguyệt Thành đi, Tây Lang Sơn quá nguy hiểm. Không được, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của trưởng công chúa sao, tuyệt không thể quay về. Thái độ của Adena rất kiên quyết, trên thực sự chuyện nàng xuất hành là tự mình yêu cầu đối với gia. Trần Dụ sau khi nghe thực lực của Hồng Ma đạo tặc đoàn thì lâm vào trầm mặc. Đạo tặc đoàn này thực lực khủng bố, hiện tại chiếm cứ Tây Lang Sơn có 4 cao giai ác ma, Dù cho hai lần trước A-Lan không biểu hiện giả dối, thì cũng không phải là đối thủ. Trước mắt Adena là cao giai trung đoạn, trần dụ tương đương với sơ đoạn, thực lực của đâu đâu là sơ cấp, cao giai ác ma cụ thể thì không rõ, nhưng không có thủ đoạn công kích đặc biệt, chỉ có thể tính là thịt thuẫn. Ba cao giai đấu với bốn cao giai, xem ra chỉ kém một bậc, nhưng thực tế bất đồng. Ban nạp khắc là cao giai đỉnh phong, một người có thể đánh bại tất cả phe trần dụ, cho nên tuyệt không thể vọng động. Chẳng qua mục đích chuyến này của Trần Dụ không phải là đối phó đạo tặc đoàn, mà là mấy trăm năm tích lũy phế quáng, cũng là hải lượng linh khí, bất kể thế nào, cứ đi thám thính trước rồi nói. Lúc này, một ám tinh linh đi đến chính là phó đội trưởng Côn No, hắn mang theo hai chén kéo kéo thử, còn có một ít bánh cùng trái cây. Adena nhíu mày nói, các ngươi bình thường ăn thứ này sao? Xin lỗi, Adena tiểu thư, cách đức lộ ra vẻ lung túng. Điều kiện hiện tại càng lúc càng gian khổ, đây đã là thực vật tốt nhất ở đây rồi, rất nhiều quáng công một ngày ăn một bữa a. Cô No mở miệng nói, đạo tặc đã khống chế nguồn suối phụ cận, nếu như không phải đội trưởng lãnh đạo thì dù chúng ta không bị giết cũng bị chết đói rồi. Adena cùng Trần Dụ lúc này mới hiểu được vì sao mọi người bộ dáng hữu ký vô lực, hóa ra cả ấm no cũng không được bảo chứng. Ngươi hiểu lầm rồi, cái đức. Adena đứng thẳng người lên, cúi người làm lễ với cái đức. Không ngờ ngươi có thể ở chỗ này thủ vững 4 năm, ta hẳn nên kính chào ngươi. Cái đức luống cuống đáp lễ, trần rụi lấy ra thịt săn được trên đường, nói. Cái đức, rửa sạch chỗ này, sau đó tìm mấy cái nồi lớn, làm canh cho mọi người đi. Cái đức lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng lệnh Côn No đi xử lý. Nhãn thần hắn nhìn về phía Trần Dụ cũng mang theo vài phần hảo cảm. Rất nhanh, nhóm xong lửa, gác lên mấy cái nồi sắt lớn, Trần Dụ tự thân động thủ, bắt đầu nấu canh. Khí hậu Tây Lang Sơn rét lạnh, nồi canh nóng hổi thêm vào hương thơm của thịt nú lâu rồi chưa được thưởng thức, làm cho ma tộc phụ cận thèm thuồng không thôi. Nếu như không phải tất cả đều khiếp sợ uy vọng của cái đức thì đã sớm tràn lên cướp rồi. Sau khi Côn No tụ tập đủ quáng công, ước chừng 4-500 người, tiểu liệt ma cùng địa tinh chiếm phần lớn, có một ít ám tinh linh cùng giác ma, tất cả đều đầy kỳ vọng nhìn vào vị tân nhiệm quáng vụ quan. Đứng bên cạnh nồi canh thịt lớn, trước khi phát canh, Trần Dụ bắt đầu bài phát biểu của mình. Đầu tiên, ta tự giới thiệu đắc, ta gọi là Trần Dụ, vốn là ký sự quan của trưởng công chúa, nhưng được tài chính quan Joseph đại nhân đề cử trở thành quáng vụ quan. Trần Dụ nói ra những lời đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Mọi người có thể đã nghe đến tên ta còn có một thân phận khác, là học đồ duy nhất của Ai Nhĩ Đạt Tư đại sư. Không sai, ta là một nhân loại lực lượng suy nhược, nhưng được đến độc thuận chân truyền của đại sư. Nói cách khác, ngươi có thể cho ta mượn giá chữ thập trong tay không? Trần Dụ đi tới bên người một hắc ám địa tinh kia không ngờ nhân loại lại đi tới bên hắn, hạ ý thức nắm chặt giá chữ thập trong tay. Trần Dụ cũng lười nhắc khách khí, nhanh chóng cướp lấy, sơ lên, vung tay lên một cái, chữ thập cứng rắn bắt đầu nhanh chóng mục nát, hóa thành gỗ mục theo gió bay đi. Đây là một trong những loại độc thuật được đại sư truyền thụ, Trần Dụ vừa nói dối vừa làm biểu tình ngoan độc. Nếu như có địch nhân rơi vào tay ta rất thích ý thí nghiệm độc dược trên người hắn a. Chuyện này hiển nhiên hù sợ không ít người tại trường, toàn trường nháy mắt tĩnh lặng. Dược tề sư, chế khí sư là nhân tài đặc thù, tuy bản thân lực chiến đấu không mạnh, nhưng rất được người kính sợ, đặc biệt là dược tề sư. Chuyện Ai Nhĩ Đạt Tư độc chết đế đô thiên tài dược tề sư Tang Đức Lỗ đã lưu truyền ra cả hai đại đế quốc còn lại. Nhân loại này tuy chỉ là học đồ, nhưng là đệ tử duy nhất của vị đại sư kia. Từ một chiêu vừa rồi, lời được chân truyền của đại sư hẳn không giả dối, không khéo còn học được mấy thành của đại sư. Nghĩ tới đây, rất nhiều ma tộc đứng hàng đầu đều lùi lại mấy bước, đặc biệt là địa tinh bị giật thánh giá kia, sợ đến phát run. Trần Dụ muốn nhìn thấy chính là điều này, ở ma giới lâu như vậy, hắn đã sớm thăm dò ra ít nhiều, thế giới này cường giả vi tôn, nếu như chỉ dụ dỗ bằng quyền lợi, sẽ chỉ làm khó quản thúc hơn mà thôi, chỉ có dùng gậy trấn nhiếp bọn họ trước, sau đó mới cho củ cà rốt. Đây mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Mọi người yên tâm, độc thuật của ta sẽ chỉ đối phó với địch nhân, sẽ không tạo thành thương hại gì với người mình. Trần Dụ sau khi hiển lộ thực lực, lập tức tung ra củ cà rốt. Ta biết tình cảnh Quáng Sơn ác liệt, cho nên cũng không yêu cầu phương diện khai thác nhiều. Nhưng khi ta còn đảm nhiệm Quáng Vũ Quan, các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Còn về phương diện thức ăn, ta mang đến hai con song túc phi long cường đại, vì Adena đây cũng là đệ nhất kiếm sĩ Ám Nguyệt Thành, cũng là cao thủ ngự thú bậc nhất. Nàng sẽ lợi dụng song túc phi long đi săn, tranh thủ giúp mọi người mỗi ngày ăn được canh thịt nóng, mọi người có nguyện ý không? Nguyện ý, hai từ này vang vọng toàn trường. Trần Dụ hiểu rõ, hai tiếng nguyện ý 100% là vì canh thịt. Tuy canh thịt còn không phải là đủ cho mọi người, nhưng đối với những Quáng công lâu này không được ăn thịt này, thì dù chỉ là một miếng nhỏ cũng đã là hưởng thụ rồi. Tâm lý đám Quáng công đều có ấn tượng sơ bộ. Vị tân nhiệm Quáng Vũ Quan này thân mang độc thuật khủng bố, nếu như không nghe lời, sẽ rất thảm, ngược lại sẽ có thịt ăn, canh uống. Tiếp theo là thời gian chia canh được hoan nghênh nhất. Cái đức không hổ là xuất thân nhà binh, mọi việc diễn ra trong gọn gàng ngăn nắp. Sau khi kết thúc, Trần Dụ lưu lại hắc án địa tinh kia. Địa tinh vừa nghĩ đến thái độ do dự không đưa cây thánh giá của mình, lại nghĩ đến kịch độc đáng sợ, sợ đến mềm người. Trần Dụ cũng không nói gì, chỉ mệnh lệnh hắn lên đỉnh núi phụ trợ dựng lều. Adena không nguyện ý ở trong thạch ốt của cách đức nhường lại, cũng không chịu để Trần Dụ nhường cho nàng lều, liền đơn giản dựng một căn nhà gỗ giản dị ở chân núi. Hiện có hai con song túc phi long ở đỉnh núi, mặt sau núi lại là vách dựng đứng, cho nên vị trí lưng núi Adena lựa chọn có thể bảo hộ thêm cho Trần Dụ. Adena ở lưng núi làm Trần Dụ hành động không quá thuận tiện, nhưng người dưới núi không thể lên được, có thể tạo tác dụng yểm hộ cho hắn. Nhìn thấy Quáng Vũ Quan đại nhân nhẹ nhàng kéo hai con song túc phi long hung dữ, địa tinh trong lòng càng thêm kính sợ. Cũng may là Quáng Vũ Quan đại nhân cũng không lấy hắn ra thử độc dược, chỉ dò hỏi tình huống quáng động. Theo địa tinh miêu tả, chủ quán chia làm hai tầng, trải qua hàng vạn năm cải tạo cùng khuyết triển, tương đương với thông đạo dưới đất sống lớn. Khi tầng trên khai thác không còn nhiều thì mở ra tầng dưới, lúc đầu có thể thông qua xe cáp cùng thang vận chuyển quáng thạch, khai thác vô cùng thuận lợi. Nhưng mà có một ngày quáng công đang tiến hành đào sâu thêm để thăm dò, vô ý phát hiện phía dưới có một thế giới dưới lòng đất, bên trong có các loại sinh vật cường đại. Lúc đó, một vị ma hoàng cường giả từ Ám Nguyệt Thành chạy tới, giết chết những sinh vật dưới lòng đất lao ra, cùng vài vị cường giải bố trí kết giới cấm sinh vật dưới lòng đất chạy lên. Vốn mấy ngàn năm bình yên vô sự, không biết có phải phong ấn thất hiệu không, 400 năm trước, sinh vật dưới lòng đất dồn dập tiến lên chiếm cứ tầng dưới quáng động. Đương nhiệm Quáng Vũ Quan đành phải phá thang lớn lên xuống, phái người canh giữ cửa lên xuống, nhưng như vậy, sản lượng quáng thạch giảm bớt nhiều. Cũng có không ít người mạo hiểm truy xuống tầng dưới theo thang mây, nhưng kết quả đều là táng mạng. Những năm gần đây thêm vào đạo tặc hoành hành, một ít quáng động tiểu hình không dễ dàng phát quật được cũng bị khống chế, quáng công bị giết nhiều vô số kể. Vốn gần ngàn quáng công hiện tại chỉ còn lại mấy trăm người. Trần Dụ lệnh địa tinh vẽ ra địa đồ, sau đó thưởng cho hắn một cái bánh lớn. Địa tinh không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, vui vẻ rời đi. Địa tinh là tộc người khéo tay, địa đồ vẽ ra tuy giản dị nhưng vô cùng dễ hiểu. Vị trí chủ quáng động chính là ở hậu sơn Tây Lang Sơn, phế quáng thất nằm ở tầng dưới của quáng động. Dưới bóng đêm yểm trợ, Trần Dụ bắt đầu hành động, bắn hiện tại chỉ biết một ít minh văn cơ sở. Bắn ngược, minh văn ngày đó bác Ly ca biểu diễn thuộc về cao cấp minh văn, không chỉ có độ khó lớn mà còn có rất nhiều hạn chế, một trong số đó là cần tinh huyết bản thân chống đỡ, mà chỉ có thể duy trì một thời gian nhất định. Lực lượng hiện tại của Trần Dụ còn quá kém, liền cả cơ sở minh văn cũng rất miễn cưỡng bố trí, mà thời gian khắc minh văn cũng tốn thật nhiều, chẳng qua những người dưới núi nhìn lên chỉ cho là hắn đang xử lý lều mà thôi. Hắn dùng là ba loại minh văn ẩn giấu, tính âm cùng kính tượng. Hắn tốn đại khí lực thi triển, nhưng sau khi kích hoạt cũng chỉ duy trì được mấy giờ. Không có biện pháp, ma giới là một thế giới không công bình. Long tộc vừa sinh ra đã có thực lực ma vương cấp rồi. Chẳng qua Trần Dụ cũng không cần những minh văn này thương hại địch nhân, chỉ cần chế tạo giả tượng là được. Hiện tại từ bề ngoài mà nhìn, đỉnh núi vẫn có lều cùng hai con song túc phi long. Trên thực sự, một con phi long đã bay lên bầu trời Tây Lang Sơn, đồng hành còn có bộc nhân đâu đâu trốn trong bao tay. Có địa đồ cùng ma nhãn la bàn trợ giúp, Trần Dụ rất nhanh đã tìm ra vị trí Tây Lang Sơn. Tây Lang Sơn không hổ là ngọn núi lớn nhất Tây Lang Sơn mạch, diện tích làm cho hắn chấn kinh. Phi long bay một vòng, cuối cùng phát hiện phía dưới ẩn ước có ánh đèn, hẳn là doanh trại của Hồng Ma Đạo tập đoàn. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 89. Địa ngục tam đầu huyền. Hành tung bảo lộ. Tại Hậu Sơn Tây Lang Sơn có mấy thạch ốt rất lớn, vốn là quán vụ sở, nhưng đã bị đạo tặc chiếm lấy. Địa đồ hiển thị muốn tiến vào quán đồng phải đi qua quán vụ sở, bởi vì có cao giai ác ma, cho nên Trần Dụ không dám cưới song túc phi long đi thẳng vào. Hắn cẩn thận chọn một chỗ hẻo lánh hạ xuống, phân phó đâu đâu cùng mãnh khắc trốn đi rồi đổi một bộ áo choàng cẩn thận tiềm hành vào. Hôm nay trời đêm mây đen dày đặc, quang huy song nguyệt ảm đạm không ít. Trần Dụ mở ra phân tích chi nhãn, trên đường thu liếm khí tức, dần tiếp cận khu đạo tặc. Ngoài cửa có bốn tên thủ vệ, bên trong truyền ra thanh âm huyên náo. Phân tích chi nhãn hiển thị bốn tên thủ vệ là E và cấp, lấy thực lực cùng tốc độ của Trần Dụ thêm vào bóng đêm yểm hộ, hắn tự tin có thể lẻn qua được đám thủ vệ. Đạo tặc bên trong căn bản không tin có người dám đến gần, cho nên thoải mái uống rượu tán sóc. Quáng vụ quan kia quả nhiên tới, nghe nói là một nhân loại không chút lực lượng, thật là cười chết ta. Đừng xem thường nhân loại này, hình như hắn có độc thuật. Hắn là học đồ của Ai Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, người này không thể trêu vào được a. Khoảng cách xa giết hắn là được rồi, đừng cho hắn có cơ hội thi độc, dù sao hắn chết chắc rồi. Đúng rồi, lần này đến còn có một cực phẩm mỹ nữ, hắc hắc. Đấy chính là nữ nhi của đệ nhất tướng quân, hiện tại đã là cao giai ác ma, chỉ bằng điểm lực lượng của ngươi, người ta có thể nhẹ nhàng đá chết ngươi a. Lời này vừa nói ra, cả đám đạo tặc cười vang hưởng ứng. Cao giai ác ma thì sao chứ, phó đoàn trưởng ban nạp khắc của chúng ta là cao giai đỉnh phong sao, chẳng qua ban nạp khắc đại nhân chê ở nơi này không có ý nghĩa, đã sớm đi Lai Á trấn tìm đoàn trưởng đại nhân rồi. Chỉ là Khố Lợi Á đại nhân cũng sắp bị phó đoàn trưởng điều về rồi a, ha ha. Mợ, ai muốn ở lại nơi dù ở này? Liền một nữ nhân cũng nhìn không thấy, về lãnh địa vẫn thoải mái hơn nhiều. Không bằng chúng ta dứt khoát xếp hết quán công đi, cũng không phải chịu khổ ở đây nữa. Một sắc ma uống một ngụm rượu lớn, bất mãn nói. Ám tinh linh bên cạnh lắc lắc đầu. Ngươi lại uống nhiều, đoàn trưởng đại nhân không phải đã nói rồi sao? Trước mắt còn chưa phải lúc, cần duy trì tình huống như này tránh án nguyệt thành chú ý, đợi đến khi thời cơ đến cho ngươi chết sảng khoái. Lời là như thế, nhưng là phải đợi đến khi nào đây? Giác ma kính sợ nhìn thạch ốt lưng núi, ánh mắt mang theo tia âm mộ. Vẫn là cách tư đại nhân thoải mái, có lưu lệ đại nhân làm bạn tự nhiên không muốn đi Lai Á trấn. Ai bảo là không muốn đi, then chốt là lưu lệ đại nhân mạnh hơn cách tư đại nhân, đồng dạng là cao giai sơ đoạn. Nhưng lưu lệ đại nhân có thể ổn thắng cách tư đại nhân, nếu không cách tư đại nhân đã sớm đi Lai Á trấn phong lưu rồi. Lại một chuỗi cười vang lên. Những lời này bay vào trong tai Trần Dụ đang nghe lén, hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích, đám đạo tặc này để lộ rất nhiều tình báo. Thứ nhất, Lai Á trấn hẳn là cứ điểm của Hồng Ma đạo tặc đoàn, cả đoàn trưởng lẫn chủ lực đều ở đó. Thứ hai, Quáng Sơn có bốn cao giai ác ma tên là Ban Nạp Khắc, Phố Lợi Ác, Lưu Lệ cùng cách tư. Ban Nạp Khắc đã đi Lai Á trấn, Phố Lợi Á hẳn đã đi trước, nhưng sẽ quay về sớm. Lưu Lệ cùng cách tư đều là cao giai ác ma sơ đoạn, hai người quan hệ ái muội, hiện đang trấn thủ Tây Lang Sơn. Thứ ba, chính như trong ý liệu, đạo tặc đoàn sẽ xuống tay với hắn. Thứ tư, Hồng Ma đạo tặc đoàn lưu lại Quáng Công là có sự mưu. Đây là những tình báo dễ dàng phân tích ra, Trần Dụ còn phân tích ra được càng nhiều. Ví như Adena cùng hắn đến Quáng Sơn chưa đến nửa ngày, đạo tặc đoàn đã biết, hiển nhiên trong Quáng Công có nội tuyến của đạo tặc đoàn. Adena tấn cấp cao giai ác ma không lâu, lại lâm thời quyết định đi theo hắn, bọn đạo tặc cũng biết được thực lực của nàng, chắc chắn phía Ám Nguyệt Thành có người cấu kết với đạo tặc đoàn. Kết hợp với một ít tình báo của gia cùng soi, trên cơ bản có thể khẳng định được Siêu Lãnh Địa đang ngầm thao túng đạo tặc đoàn, thậm chí đây có thể là lực lượng quân đội của Siêu Lãnh Địa. Khu dân cư này trước cho Quáng Công ở nên rất lớn. Giờ có 200 đạo tặc đoàn ở thôi nên dư thừa, do địa hình không quen, lưng núi lại có hai cao giai ác ma tỏa chấn, nên Trần Dụ cũng không định đánh rắn đồng cỏ. Mục đích hắn tới chính là vì phế Quáng. Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút, khe khẽ lui lại, phản hồi bên Mãnh Khắc, hắn phân phó một câu, Mãnh Khắc vỗ cánh bay lên trời, lách một vòng lớn tránh khỏi nơi ở của hai cao giai ác ma. Sau đó bay lên đỉnh núi. Chủ quáng động sâu đến 200 thước, cho dù Trần Dụ thể chất bất phàm thì nhảy xuống không chết cũng sẽ trọng thương. Bên dưới còn có mấy tên thủ vệ nữa, không thể dùng song túc phi long trực tiếp đáp xuống được. Nếu như có ma pháp, vũ lạc thuật thì tốt, hắn có thể nhẹ nhàng rơi xuống. Đáng tiếc Trần Dụ không phải ma pháp sư, nhưng mà hắn còn có một trợ thủ có thể tùy ý biến hình. Tên này có năng lực co giãn thân thể đến bao cả một không xương cử long, muốn làm một dây thừng giúp hắn lên xuống cũng không phải khó khăn gì. Chủ quán đồng ở một khoảng đất lõm, phía trước là quỹ đạo vận chuyển xe chở, nhưng mà hoang phế đã lâu, đỉnh núi dù có thủ vệ cũng là vây quanh lửa sưởi ấm. Trần Dụ vô thanh vô tức rơi xuống, đâu đâu cũng biến về hình dáng bình thường, rơi trên vai hắn. Trần Dụ quay đầu nhìn những thủ vệ đang sưởi ấm, quả nhiên không phát hiện ra hắn, trong lòng ngầm cười mưu kế thành công, đi về hướng chủ quán động. Bên trong chủ quán động ầm ầm truyền đến u quang của ma pháp đăng. Ngay lúc này, tâm lý Trần Dụ đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, lông măng dựng đứng, phảng phất bị thứ gì đó đáng sợ ghim chặt. Đâu đâu phản ứng càng nhanh, từ trên vai chủ nhân mọc ra hai chân, nhanh chóng chạy, nhưng bị Trần Dụ nắm chặt lấy. Kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này, lâm trận bỏ chạy còn là rất quen thuộc. Phía trước truyền đến một tiếng gầm gừ, đồng thời một luồng sáng nhanh chóng khuyết đại bắn đến. Trần Dụ hiện tại đã hấp thu hoàn toàn vĩnh hằng chi tốc, tốc độ đã khá nhanh, vội nhảy tránh thoát. Trong ánh sáng là một hỏa cầu, bên trong ẩn chứa lực lượng kịch liệt, khi đánh trúng mặt đất không ngờ còn nổ tung, có điểm giống với viên bão của lôi tạp, nhưng uy lực cao hơn nhiều. Đường ray cho xe vận chuyển không ngờ bị uy lực của viên đạn lăn đến làm biến hình. Đáng ghét. Trần Dụ ngàn tính vạn tính, Không ngờ chủ quáng động còn có ma thú lợi hại như vậy thủ hộ, từ uy lực quang đoàn mà tính, hẳn nên có thực lực cao giai ác ma, đáng ghét nhất là đã kinh động thủ vệ, những thủ vệ đang sưởi ấm vội chạy đến. Đâu đâu, ngươi đi ứng phó nó, nếu như dám chạy trốn, đừng nghĩ đến ăn thịt nướng nữa. Trần Dụ nói một câu, rất không trượng nghĩa ném củ hành tây về phía ma thú, chính mình thì lao về phía những thủ vệ. Trần Dụ biết đây là lúc nguy hiểm, xuống tay tuyệt không lưu tình. Trong chớp mắt, mấy thủ vệ đã bị giải quyết, nhưng tiếng kêu cứu của đâu đâu cũng truyền đến. Trần Dụ vội vàng tiến lên, dưới ánh trăng mông lung, một con ma thú to như trâu nước đang can xé đâu đâu. Đây là một ma thú thuộc họ nhà chó, tướng mạo hung dữ, toàn thân ngăm đen, không ngờ mọc ra ba cái đầu, hỏa cầu đáng sợ vừa rồi chính là từ miệng nó phun ra. Phân tích chi nhãn hiển thị: chủng tộc địa ngục tam đầu huyền, tổng hợp thực lực giờ địa ngục tam đầu huyền. Trần Dụ từng nghe danh loại ma thú đáng sợ này, lực của nó lớn vô cùng, răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, có thể xé cả sắt thép. Một số con biến dị còn có thể có viễn trình công kích như đóng băng hoặc hỏa diễm. Rất hiển nhiên, con trước mắt là địa ngục tam đầu huyền biến dị. Địch nhân: xé nát, chết. Thông qua phân tích chi nhãn cũng không thể câu thông cùng nó, trong ý thức của nó tràn ngập giết chóc cùng thô bạo. Đâu đâu cũng là cao giai ác ma, tuy đã từng giả mạo rượu long tác oai tác quái, nhưng dù sao cũng là trùng biến hình tầng thấp nhất, gặp phải thực lực yếu kém còn có phong phạm, chứ gặp phải ma thú cường đại thiên phú chiến đấu đáng sợ, đâu đâu đại nhân nào dám liều mạng. Dù cho bị địa ngục tam đầu khuyển xé thành mấy mảnh rồi lại có thể phục hồi, nhưng đâu đâu vẫn sợ đến không dám đánh. Chủ nhân, đâu đâu không cần thịt nướng, mau tới cứu đâu đâu. Lúc này ở dưới núi nghe thấy tiếng gầm gào của địa ngục tam đầu khuyển, bắt đầu rồn rập kêu la. Trần Dụ trong lòng khẩn trương, sinh ra ý niệm tốc chiến tốc thắng, thủ trưởng làm thế, nhanh chóng lao đến. Địa ngục tam đầu khuyển thấy Trần Dụ vọt đến, một cái đầu liền há miệng phun hỏa cầu. Trần Dụ gian nan lăn tránh được, hỏa cầu nổ tung vào khoảng đất sau lưng, làm lưng hắn đau rát. Lúc này hắn đã đến gần địa ngục tam đầu khuyển, còn không đợi hắn công kích, ba cái đầu hung dữ đã mở miệng cắn. Trần Dụ không ngờ địa ngục tam đầu khuyển phản ứng nhanh như vậy, vội vàng tránh né, ba cái đầu luôn phiên công kích làm Trần Dụ phải gian nan né tránh. Đâu đâu, quấn chặt nó, nhanh. Trần Dụ quát to một tiếng, hắn vừa phân thân, hắc bào đã bị địa ngục khuyển xé xuống một mảng, phần thân thể bị chảo lướt qua sinh ra đau rát. Địa ngục khuyển đang định truy kích, đột nhiên thân thể khựng lại, nó bị vật gì đó bao chặt, nhất thời không thể động đậy được. Mà hắc bào nhân kia đã nhảy lên cao, chém xuống. Bản năng của địa ngục khuyển mách bảo nó một kích này của hắc y nhân vô cùng nguy hiểm, nó lập tức liều mạng né tránh, giãy ra khỏi trói buộc của đâu đâu. Nhưng lúc này phá nguyên đao của Trần Dụ đã chém xuống, nó chỉ kịp nghiêng đầu hơi né, máu tươi lập tức tung tóe, từ địa ngục tam đầu khuyển biến thành địa ngục song đầu khuyển. Trần Dụ đang nghĩ nhanh chóng giải quyết ma thu chán ghét này, đột nhiên tâm có sự ảm, vội vàng cúi thấp người, một lợi khí phá không đến, trong tích tắc lướt qua đầu hắn. Lợi khí xoay tròn nửa vòng lại bay về làm Trần Dụ không kịp phòng bị, trên eo xuất hiện thêm một vết thương. Vũ khí kia dừng lại trong tay một nam tính đại ác ma, hóa ra là một phi liêm hình chữ thập. Chủng tộc đại ác ma, tổng hợp thực lực bình định giờ. Phân tích chi nhãn nhắc nhở có cao giai ác ma xuất hiện, mà không chỉ có một người, nhất định là Lưu Lệ cùng Cách Tư. Tới thật nhanh a à.